Đây. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình thì xin phép cho mình thay mặt bạn Hùng, Nguyễn Hùng, một fan cứng cực cựa của mình, xin gửi tới bạn Hoa, là vợ của bạn Hùng, một bài thơ để thể hiện tình yêu thương, tình cảm chân thành, tình nghĩa phu thê của hai vợ chồng dành cho nhau. Anh cũng tiện thể thì anh cũng xin gửi lời chúc hai vợ chồng luôn luôn là vui vẻ hạnh phúc. Chúc Hùng luôn sợ vợ nên Hùng nha. Bé Diệu Linh, bây giờ cho anh xin 30 giây để anh set clê cho bé Diệu Linh. Ok, bên này anh đã bật kiếm tiền đâu? Bên kênh này anh chưa bật kiếm tiền em ơi, anh chưa bật được. Nó phải đủ điều kiện đã thì anh mới bật được kiếm tiền. Ồ, sao xét rồi mà nó chưa được ta? À được rồi. Ok. Anh chúc gia đình Hùng hạnh phúc. Và sau đó là chúng ta sẽ làm thơ ngay bây giờ. Hoa đúng không? Em tên là Hoa hay Hòa? Hoa đúng không? Ok Hoa. Hoa ơi, em đẹp tuyệt trần, cho anh 5 lít muôn phần đẹp hơn. Lau nhà, giặt giũ, nấu cơm, anh đây cố gắng làm, anh đây cố gắng cả tuần chăm hoan. Đấy, Hoa ơi em đẹp tuyệt trần, cho anh 5 lít muôn phần đẹp hơn. Lau nhà, giặt giũ, nấu cơm, anh đây cố gắng cả tuần đều ngoan. Ok. Được chưa? Hay một đoạn một thêm vài câu nữa đi. Ở đây vài câu nữa nhé. Lên đò dọc, xuống đò ngang, vợ chồng thương mến, họ hàng cùng vui. Thôi thì trống đã hợp rồi, Hùng Hoa kết hợp rồi chui vào buồng. Đấy, ok nhá. Lên đò dọc, xuống đò ngang. Câu gì tiếp theo nhỉ, anh quên rồi, phải ghi lại cho anh đọc xong là anh quên. Ok, nhưng mà anh thấy nó vần rồi đấy, anh thấy nó vần rồi đấy. Ok Hùng, chép lại sau đó là tặng vợ thì để lấy 2 lít nha. Anh em cảm ơn anh Minh Được Điện Nước đã super chat, em cảm ơn anh. Vậy chép nha, sau đó là gửi qua cho Hoa thì chắc chắn là vớ vẩn ngày mai được 5 lít em ơi. 5 lít thôi, chia cho anh 2 lít, anh chỉ lấy 2 lít thôi. Hùng Hoa kết hợp là loài thằng cu. Anh nhìn thấy avatar của Hùng có thằng cu rồi. À đây rồi, Hùng nó sang bên bên YouTube rồi. Anh thấy nó vần vần rồi đấy. Bạn nào mà rảnh thì chép lại post lên để mình ghim, để mình đọc lại, bởi vì mình đọc xong mình còn quên nữa. Mình cứ đọc xong câu trước là mình quên. Hello vợ mới Quỳnh Quỳnh. Ngày mai anh em, ngày mai làm bài thơ nịnh chồng anh mới Quỳnh. Tại vì bây giờ vào chương trình rồi, anh không dám ăn lận cái thời gian chương trình nữa. Ngày mai anh em Quỳnh. Ok. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả Huỳnh Khánh Minh, là tác giả lần đầu tiên mà mình được làm việc với bộ truyện Chuyện ma làng quê Lỗ Ban bắt mộc quỷ. Bộ truyện này mình sẽ được đọc trong vòng ngày hôm nay và ngày mai, 2 tập. Tác giả Huỳnh Khánh Minh thì đây là lần đầu tiên gửi tác phẩm cho mình, và chị biên tập cũng đã duyệt, và đồng thời cũng chị cũng đánh giá rất tốt. Và chúng ta sẽ cùng xem là Huỳnh Khánh Minh sẽ đem đến cho chúng ta điều thú vị gì. Một chút nữa Khánh Minh comment thì anh nhờ các admin ghim bình luận của Khánh Minh lên để cho anh chị em dễ tương tác. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Lỗ Ban bắt mộc quỷ. Thank you. Phía dưới chân của một ngọn núi có bóng dáng người đàn ông đang đứng dưới tán cây cổ thụ, cầm trên tay một cái lọ bằng thủy tinh. Bên trong đó có chứa một chất dịch có màu đen sẫm. Ở trên miệng cái lọ được bọc lớp vải đỏ, còn dán thêm một lá bùa gì đó cẩn thận lắm. Kẻ này đặt cái lọ xuống, tay rút ra con dao, tiến lại gần gốc cây, đứng nhìn vào đó chần chừ một lát. Đoạn một tay bắt một ấn quyết kỳ lạ, một tay cắm mạnh con dao vào thân cây, miệng lầm rầm đọc một tràng thần chú. Câu chú vừa dứt, tán lá cây bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Những chiếc lá từ màu xanh bỗng nhiên chuyển sang màu vàng. Những chiếc lá còn đang tươi như vậy ngay lập tức trở nên héo úa, rồi rụng lả tả xuống đất. Thân cây trong nháy mắt thành trơ trụi, tựa như cái cây đã chết từ lâu. Hắn thấy mọi chuyện diễn ra đúng như ý muốn. Hắn để con dao cắm trên thân cây, quay người lại cầm cái lọ thủy tinh lên, đoạn gỡ lá bùa cùng với tấm vải đỏ trên miệng, đem đến chỗ gốc cây. Hai tay hắn cầm nó đưa lên cao qua đầu, rồi tiếp tục lầm rầm niệm chú. Được một hồi, hắn rút con dao ở trên cây ra. Từ bên trong vết đâm trên lớp vỏ cây, một luồng hắc khí tỏa ra mù mịt, nhưng cũng rất nhanh bị cái lọ hút vào. Hắn nhanh tay lấy tấm vải đỏ bịt chặt cái miệng lọ, rồi dán lá bùa lên trên. Xong xuôi, hắn cất cái lọ mà cười lên thích thú. Mộc quỷ, thứ mà ta tìm kiếm bao lâu nay cuối cùng cũng đã có được, không tốn bao công sức. Đúng là cuối cùng cũng lấy được mày rồi. Ngắm nghế cái lọ một lúc, cầm nó cất kỹ vào trong tay nải, đoạn kẻ này thu dọn mọi thứ đang bày biện ở dưới mặt đất, không hề để sót lại bất kỳ thứ gì còn vương vãi. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng rời khỏi chân núi, tiến về phía ngôi làng cách đó không xa. Buổi sáng trên đỉnh núi, lúc này sương mù vẫn còn làng bảng, phủ trắng cả một vùng. Phía sau một ngọn núi nhỏ, có một căn nhà bằng gỗ, trông vững chãi, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây cổ thụ, dễ cũng phải đến cả trăm năm tuổi. Trước hiên có ông già độ ngoài 60, thân mặc một bộ đạo bào uy nghiêm, mái tóc bạc trắng như mây. Tuy lớn tuổi, nhưng trong thân hình còn vững vàng, khuôn mặt ngũ quan đều đặn, ánh mắt tỏa lên thần khí. Ông lão quay sang hỏi người thanh niên đang ngồi bên cạnh. Huỳnh Tú, con định rời núi thật sao? Đối diện là một người thanh niên độ tầm ngoài 20 tuổi. Kẻ này khuôn mặt hài hòa, mái tóc hơi xoăn, đôi lông mày rậm đen, mũi cao, ngũ quan đều đặn. Nếu như mà bây giờ có cô gái nào đi ngang qua liếc mắt cũng phải trầm trồ khen ngợi, say mê trước vẻ đẹp của gã. Nghe ông lão hỏi, Huỳnh Tú im lặng suy nghĩ. Một hồi cậu đáp, thưa ông, con quyết định rồi. Con muốn tự bản thân mình tự lĩnh ngộ những thứ mà ông đã chỉ dạy suốt những năm qua ở trên thất sơn này. Hài, được, nếu con đã muốn như vậy, ông đồng ý để con đi. Xong, ông già đứng dậy đi vào trong nhà gỗ. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm, ông có thứ này muốn cho con, theo ông nào. Huỳnh Tú vội vàng đứng dậy, ánh mắt sáng lên khi nghe ông già nói sẽ cho mình thứ gì đó. Ông muốn cho con thứ gì vậy? Là thứ mà ông cất giữ suốt bao nhiêu năm, cũng đến lúc trao nó cho con rồi. Huỳnh Tú theo ông lão đến bên bàn thờ tổ. Ông lão bước tới lên ba cây nhang cắm vào trong cơ lơ, chắp tay khấn vái điều gì đó. Huỳnh Tú đứng đằng sau cũng làm theo. Xong ông lão bước ra sau gian thờ, lấy ra một cái hộp gỗ trông cũ kỹ, đem đặt lên trên mặt bàn, dùng tấm vải lau qua lớp bụi mờ, rồi từ từ mở nó ra. Huỳnh Tú tò mò, muốn xem bên trong đó là thứ gì mà ông lão phải làm nghi lễ cầu kỳ cẩn thận đến như vậy. Cho đến khi ngó vào thì chỉ thấy trong ấy là một cây thước được làm bằng gỗ, to cỡ hai ngón tay. Đặc biệt là trên thân thước được khắc một dãy ký tự trông lạ mắt, cùng với hình một con rồng uốn lượn. cuộn tròn từ đầu đến đuôi thước. Ông già cầm nó lên, đưa tới trước mặt của Huỳnh Tú. Thư, ta muốn cho con chính là cây thước này. Huỳnh Tú cẩn thận đưa hai tay nhận lấy, vẻ mặt hơi thắc mắc. Cây thước này là cái thứ gì? Liệu có phải là cái mà ông nói đã giữ gìn từ khi tổ tiên để lại? Đúng vậy. Cây thước này được truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng đến tay ta thì chưa có cơ hội sử dụng nó bao giờ. Huỳnh Tú ngắm nghía cây thước, lướt ngón tay trên từng nét chữ được khắc trên đó. Vừa chạm đến chỗ hình đầu con rồng, Tú chợt dừng lại. Nhìn sâu vào mắt con rồng, trên ấy được điểm bằng một loại mực màu đỏ, trông rất hữu thần. Tú quay sang hỏi ông. Này, con nhìn con rồng này trông nó như là thật đấy. Chắc hẳn là người khắc nó đã dồn rất nhiều tâm huyết. Ông lão cười cười, gật đầu đáp. Đúng vậy, nó là báu vật, cũng là vũ khí lợi hại nhất của lỗ bàn tiền sư ta. Nghe ông giả nói đây là vũ khí, Huỳnh Tú thắc mắc, gãi gãi đầu. Cái này mà là vũ khí ông? Con thấy nó chỉ là một cây thước bình thường. Con thử tập trung giữ chặt nó rồi cảm nhận lại xem. Không phải tự dưng nó được coi là báu vật đâu. Tú nghe theo lời ông già, hít một hơi thật sâu. Hai tay cầm chặt lấy cây thước, mắt nhắm nghiền lại. Rồi từ từ cảm nhận. Một cảm giác kỳ lạ truyền vào từ lòng bàn tay. Rất nhanh cảm giác ấy lan tỏa ra khắp cả cơ thể. Nguồn năng lượng từ cây thước làm cho Tú bỗng nhiên mở bừng mắt, lắp bắp. Mạnh thật. Nhưng cây thước này làm sao lại có nguồn năng lượng mạnh đến như vậy? Ông lão mỉm cười đáp. Từ từ rồi con sẽ cảm nhận được sức mạnh của nó. Khi con dùng nó bày trận lỗ bàn và tiêu diệt ma quỷ. Huỳnh Tú vội vàng nâng cao cây thước quá đầu quỳ xuống. Con đội ơn ông. Ông già xua tay. Ơn nghĩa gì? Ta chỉ mong sau này con dùng nó vào việc nên làm. Chứ đừng sử dụng vào những thứ trái với lương tâm. Con biết rồi. Con hứa nếu như phạm phải những điều mà ông luôn răn dạy, con sẽ để ông áp dụng mọi hình phạt. Thôi thôi, ta tin con sẽ không lầm đường lạc lối. Vậy con định bao giờ thì xuống núi? Chắc là ngày mai. Con đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Được. Ngày mai xuống núi, con phải nhớ. Ở dưới kia thế nhân khác với trên này. Giữa đỉnh Thất Sơn U Linh này, thì có khi người chết còn nhiều hơn người sống. Nhưng lại có đôi khi ma quỷ còn không đáng sợ bằng con người. Xuống dưới đó, thiên địa mênh mang, huyền hoàng chẳng chịt. Lòng người là thứ khó đoán nhất. Con phải cố gắng giữ được bản tâm của mình mà đi giúp cho bách gia bách thế. Ta đây một mình cũng không sao. Con cứ yên tâm mà đi đi. Giọng của ông già có vẻ như nghẹn lại. Khi vừa nói xong, ánh mắt của ông đỏ hoe như muốn khóc. Huỳnh Tố thấy ông già im lặng, vẻ mặt đượm buồn. Ông ơi, con đi rồi, ông có buồn không? Ai, cái cây từ khi gieo hạt đến khi nảy mầm, rồi trở nên xanh tốt. Vậy người ta phải vui chứ. Thôi, lo thu xếp mọi thứ rồi ngày mai lên đường. Huỳnh Tố đặt cây thước trở lại trong cái hộp, ôm nó đi về phòng mình. Ông già nhìn theo bóng lưng của Huỳnh Tú vừa khuất sau cánh cửa. Ánh mắt của ông hiện lên vẻ lo âu. Ông thở dài bước ra bên ngoài, nhìn đăm đăm về ngôi làng nằm dưới chân núi cách không xa, miệng lẩm bẩm. Chắc đây sẽ là thử thách đầu tiên của nó. Chỉ mong sau khi nó tới đó, đủ khả năng để đối diện với thứ đã chuẩn bị xuất hiện ở ngôi làng kia. Đôi lông mày bạc của ông già nhíu chặt, vẻ đầy căng thẳng. Từ phía ngôi làng, một luồng âm khí đang mờ mờ dần tụ lại. Dường như ngôi làng đó đang chuẩn bị đón nhận tai họa. Đôi tay vuốt chòm râu bạc trắng, vẻ mặt của ông già bình thường trở lại. Đứng bần thần một lát, ông quay lưng vào trong nhà, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì đắn đo lắm. Trời lúc này độ đã tối, bà con ở bên dưới làng Miễu đều đã đóng chặt cửa ngõ. Ban đêm ở đây không ai ra ngoài cả. Tất cả đều ở trong nhà, chỉ thắp một ngọn đèn đủ sáng để sinh hoạt. Trên con đường mòn dẫn vào làng có bóng dáng một người đàn ông, tay cầm đèn soi tới soi lui, đảo mắt nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Hắn lấy từ trong túi ra một cái cọc tre đã được chốt nhọn. Hắn lặng lẽ tiến đến bên bụi rậm ở bên cạnh, rút một lá bùa quấn quanh cái cọc tre. Đoạn lại lấy một sợi chỉ đỏ buộc chặt để cho lá bùa không bị bung ra. Đoạn hắn lấy một con dao từ trong túi, ngồi xuống đào một cái hố vừa đủ để chạm đến lớp đất mềm. Đoạn đặt cây cọc xuống, dùng cán dao đóng mạnh. Chỉ cần 2-3 cái là cây cọc tre đã được đóng lún đất. Thấy mọi thứ đã ổn, hắn đưa đầu ngón tay trỏ, dùng mũi dao đâm vào ngón tay cho bật máu, để cho máu nhều lên trên cọc tre. Tay còn lại thoăn thoắt bắt quyết, miệng lầm rầm niệm chú bằng một thứ âm thanh nghe kỳ lạ. Câu chú vừa dứt, luồng hắc khí từ đầu cọc tre tỏa ra. Ánh mắt của hắn sáng rực lên lẩm bẩm: hoàn hảo. Chỉ cần đặt tất cả quanh ngôi làng này thì trận pháp mộc quỷ của ta chắc chắn sẽ thành. Hắn nhanh chóng lấp đất, dùng lá khô xung quanh phủ lại chỗ hắn vừa đào để tránh những người đi qua nghi ngờ. Mọi thứ vừa xong, hắn nhanh chóng quay lưng tiếp tục đi về phía con đường mòn quanh ngôi làng nhỏ. Không gian lại trở nên vắng lặng một cách đáng sợ. Trời tờ mờ sáng, ở trên căn nhà gỗ trên núi Thất Sơn, Huỳnh Tú đã sắp xếp xong mọi thứ, khoác lên vai một cái ba lô nhỏ. Trong đó chỉ đem theo vài bộ đồ cùng với cây thước được bọc kỹ lưỡng. Ông lão từ bên trong nhà trong bước ra, tay cầm một bịch trái cây đưa cho Huỳnh Tú. Con cầm theo ít trái cây đi ăn đường. Dạ, con đội ơn ông. Sau này không có con ở đây chăm lo, ông nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Huỳnh Tú ôm lấy bịch trái cây. Ông già nghe căn dặn, ông rơm rớm nước mắt, giọng có chút nghẹn ngào. Ta biết rồi. Con không phải lo. Nhớ bản thân sau này phải sống thật tốt, đừng phụ lòng dạy dỗ bao năm nay là được. Dạ con biết, sau này có cơ hội nhất định con sẽ quay về thăm ông. Thôi con đi đi, đường xuống núi còn xa lắm. Huỳnh Tú không nói gì thêm, mặc dù trong lòng không nỡ rời xa ông, nhưng vì bản thân phải tự lập để hoàn thiện hơn, cho nên Huỳnh Tú quyết tâm phải tự mình xuống núi để học hỏi thêm những thứ mà mình còn đang chưa biết ở ngoài kia. Hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát quay lưng theo con đường mòn dẫn xuống dưới chân núi. Hai bên phủ kín bóng cây cổ thụ rậm rạp. Một cơn gió từ trên núi thổi xuống lồng lộng, những tán cây cứ lao sao, tựa như là đang tiễn biệt vậy. Ông lão đứng ở trên mỏm đá nhìn theo bóng lưng của Huỳnh Tú dần dần khuất xa. Mặc dù trong lòng nặng trĩu, thế nhưng thấy đứa trẻ mình nuôi nấng bao năm nay đã trưởng thành, đã tìm con đường lập thân, ông nở một nụ cười mãn nguyện, đứng nhìn Huỳnh Tú đi khuất hẳn. Ông lão bất chợt đưa tay lên trên cao, hai bàn tay của ông chụm vào nhau, ở giữa tạo ra một ô hình vuông. Ánh mắt của ông nhìn thẳng qua ô hình vuông đó, ánh nắng chiếu xiên xiên qua ô hình vuông, tựa như là cái khung trời. Có lẽ đây là một pháp quyết đặc biệt của lỗ ban. Miệng ông lão lẩm bẩm niệm chú, rồi giơ cao tay nói lớn: Thiên địa linh linh, u huyền minh minh, ta gọi hồn của thất sơn bảy núi dõi theo bóng dáng con trên đường hành đạo. Hồ biến. Chỉ thấy khắp vạt núi rừng này, cây cối cứ rào rào rào rào quấn theo mỗi bước chân của Huỳnh Tú đang đi xuống. Huỳnh Tú vẫn không hay biết, vui vẻ cất bước trên con đường mòn hạ sơn. Trời đã xế bóng, Huỳnh Tú rời khỏi núi. Đối diện trước mặt là con đường bê tông dẫn vào làng Hạ Vũ. Tuy ngôi làng này không lớn, nhưng người dân ở nơi đây đông đúc, phương tiện qua lại tấp nập, làm cho Huỳnh Tú choáng ngợp. Vừa định đi tiếp thì đằng sau có một người đàn ông chạy một con xe Dream tàu tiến đến, vẫy vẫy tay: Này, này, thanh niên, đi xe ôm không? Tú giật mình quay người lại, nhìn thấy ông xe ôm đang cười ngoác miệng. Tú gãi gãi đầu: Chú cho con hỏi, ở đây có chỗ nào thuê phòng trọ không chú? Ấy có. Tao quen vài chỗ thuê trọ giá rẻ lắm. Dạ, thế chú chở con đến đó. Ông xe ôm đưa cái mũ bảo hiểm cho Tú. Tú nhìn cái mũ trông to như cái nồi cơm điện. Thấy Tú lưỡng lự, ông cười nói: Đội đi, thấy vậy chứ nó an toàn lắm. Gớm, tôi đi xe thì cũng tuyệt đối an toàn, nhưng mà là thằng lần trước ngồi sau xe ngã, đập đầu đánh bốp vào cái cột điện, suýt nữa gãy cả cột điện, mà cái mũ này nó không hỏng đấy. An toàn chưa? Nhanh đi, tôi còn đi đón khách khác. Hãy. Tú không nói gì nữa, đội cái mũ lên đầu, leo lên xe. Ông ấy nhắc: Bám thật chặt vào đấy nha, nha. Vừa dứt câu, ông ấy nổ máy, vặn ga. Tiếng pô xe ủng ục làm cho mọi người xung quanh chú ý, ai cũng lắc đầu. Họ biết rõ tính cách của ông xe ôm, cho nên cũng chẳng nói gì cả. Chiếc xe ầm ầm lao đi, để lại đằng sau một làn khói xanh mù mịt. Bấy giờ Tú mới biết thế nào là an toàn. Ngồi đằng sau mặt cắt không còn giọt máu. Đây là lần đầu tiên Tú đi xe ôm kiểu này, cứ như là giao tính mạng của mình cho ông xe ôm vậy. Sau hơn nửa giờ đồng hồ loanh quanh, cuối cùng được ông xe ôm chở đến trước cửa một ngôi nhà trông khá rộng. Ông chỉ tay nói: Đây, nhà này cho thuê đó mày. Tú nhìn vào bên trong, ấp úng: Cái nhà này chú, mà nhìn cao sang như này, chắc là giá cho thuê nó mắc lắm. Con sợ là không. Ông xe ôm xua tay ngắt lời: Ấy, sợ không đủ tiền trả hả? Yên tâm đi, mà thôi, để tao gọi bà chủ ra, tao nói giúp mày tiếng. Đoạn ông tiến lên bấm chuông, tiếng chuông ngân lên vài hồi nhưng không có ai ra mở cửa. Tú sốt ruột nhìn ông xe ôm: Hình như là chủ nhà đi đâu rồi chú? Hay là mình đi tìm chỗ khác chú? Hai, bình tĩnh chờ một lát, chắc là chủ đang bận cái gì đúng. Ông khoanh tay rồi định kiễng kiễng nhón bấm chuông thêm một vài lần nữa thì từ bên trong có người phụ nữ nói vọng ra: Ai vậy? Tìm tôi có chuyện gì vậy? Ông xe ôm nói với: Tôi, Tư Ròm mà chị Bảy. À, chú Tư hả? Qua có chuyện gì không chú Tư? Đến thuê phòng. Dứt câu, cánh cửa sắt mở ra, người phụ nữ vóc dáng cao ráo, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt khá là ưa nhìn. Bà hỏi: Chú muốn thuê phòng sao? Ông Tư Ròm cười cười, đưa cánh tay chỉ sang Huỳnh Tú: Không, là cái thằng này, nó muốn tìm phòng trọ, tôi dẫn qua bên chị. Dạ, con chào cô, con muốn thuê, không biết là... Tú bước lên, ngay lập tức người đàn bà ngắt lời: Có, phòng trống thì luôn sẵn có, thôi hai người vô đi, ở ngoài này nói chuyện nó không có tiện. Chú Tư nhanh chóng dắt xe vào trong, chú đi theo bà Bảy tiến vào bên trong căn nhà. Tú vừa đi vừa quan sát. Nhà bà Bảy trồng nhiều cây cảnh mọc quanh vườn, làm cho mọi thứ mơ mơ hồ hồ trở nên âm u. Tú lẩm bẩm: không hiểu chủ nhà sao trồng lại nhiều cây cổ thụ thu hút âm khí như thế này nhỉ. Lạ thật đấy. Ông Tư xe ôm cùng với bà Bảy đã bước vào đến cửa. Đường từ cổng vào đến cửa nhà phải qua một đoạn được lát đá kỹ lưỡng, hai bên trồng loại hoa cúc dại trông bắt mắt. Ông thấy Tú vẫn còn đang ngơ ngẩn quan sát, ông vẫy tay nói: này, lần đầu thấy căn nhà rộng như vậy à bấy, mau vô đi. Dạ con vô liền. Tú nghe như hối thúc rồi nhanh chóng dạo chân tiến vào. Bà Bảy đã ngồi đợi sẵn, vừa thấy thì bà mời: cậu lại đây, cậu ngồi xuống đây. Bấy giờ sau khi ngồi xuống, Tú mới nhìn bà Bảy: không biết căn nhà lớn như thế này sao con không thấy ai ở hết vậy. Bà Bảy vừa mới uống một ngụm nước, tự nhiên hơi run lên một nhịp. Bà đặt chén trà xuống bàn: tôi sống ở ngôi nhà rộng này có mình thôi, không chồng con, họ hàng thì thất lạc từ lâu, cho nên cũng chẳng có ai cả. Tú nghe bà nói xong, trong lòng chột dạ, không khí trở nên bối rối im lặng. Bà Bảy cất tiếng: thế cậu định thuê phòng ở đây bao lâu? Dạ, con ở đỡ vài hôm rồi con có việc đi thôi. Thế trên tầng còn phòng trống, trên đó là để không, không có ai ở hết. Nhưng mà tôi dọn dẹp sạch sẽ lắm, cậu cứ yên tâm lên đó ở thôi. Thế giá cả thế nào hả cô? Cứ ở đi đã, tôi đâu có lấy tiền đâu. Cậu giúp tôi làm giam ba cái việc nhà là được rồi. Nhưng mà... Ông Tư giòm vỗ vai, cắt lời: ai tốt rồi, chuyện tôi giúp là xong rồi nha. Bây giờ trả tiền xe. bao nhiêu chú? Ông giơ ba ngón tay trước mặt Tú vui vẻ: chừng đó thôi. Tú loay hoay rút trong túi ra 30.000 đưa cho. 30 à chú? Dạ, thế con cảm ơn chú. Ông Tư xe ôm nhìn 30.000, ông trợn mắt: ôi, nghĩ gì mà đưa nhiều vậy. Ấy, nhiều thế này còn không còn đủ tiền xăng. Là 300.000. Nghe thấy số tiền trả đến tận 300, Tú trợn mắt: cái gì? Từ chỗ đó chạy qua đây mà chú lấy 300 là sao? Ông Tư giải thích: đúng rồi, tao chở bay đi đường vòng để tránh tắc đường, cho nên đi xa. Rồi còn giúp bay tìm được chỗ nhà miễn phí, giá đó là rẻ rồi. Bà Bảy nhìn hai người đang cự cãi, bà xua tay: thôi, cậu trả cho chú Tư đi, lần sau rút kinh nghiệm, hỏi giá rồi mới đi. Chú Tư nhìn bà Bảy trợn mắt: ấy, chị nói cái gì? Sao lại nói thế? Tú cuối cùng cũng rút tiền đưa cho ông chú xe ôm: thôi đây tiền đây, con cảm ơn chú đã giúp con. Ông Tư thở dài: đó, đưa luôn đỡ tốn thời gian. Thôi thôi đi. Cần đi đâu thì cứ alo nhá. Đây, số điện thoại các visit đây. Ông Tư rút ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó đã ghi số điện thoại có sẵn. Tú gật đầu: dạ vâng, thế lúc nào con đi đâu thì con gọi chú. Mồm nói nhưng trong bụng nghĩ: con mà điên mới gọi để ông chém tôi tiếp à. Bà Bảy sau khi ra mở cửa cho ông Tư đi, hai người dì dầm to nhỏ với nhau điều gì. Tú nhìn ra khó hiểu nhưng cũng không để trong đầu. Bà Bảy chờ cho ông Tư đi khuất mới đóng cửa quay trở vào. Thấy Tú đang lom lom, bà cười nói: cậu lên phòng tắm giường nghỉ ngơi đi, tôi đi ra sau bếp chuẩn bị thức ăn rồi mang lên cho cậu. Dạ vâng, thế con lên nghỉ ngơi một tí. Tú gật đầu xách ba lô đi ra cầu thang lên lầu trên. Vừa tới nơi, Tú đưa tay mở cửa bước vào trong phòng. Mọi thứ đã được bà Bảy sắp xếp gọn gàng. Đặt cái ba lô vào góc, ngả lưng nằm xuống tấm đệm êm ái, thở dài một hơi. Định chợp mắt ngủ một chút nhưng nhớ ra mình còn chưa có tắm rửa. Tú vùng dậy lấy đồ trong ba lô vào trong nhà tắm. Độ nửa tiếng sau, bà Bảy đã chuẩn bị xong đồ ăn. Bà gọi với: "Cậu ơi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi, cậu xuống ăn cho nóng." Tú nghe gọi liền cũng nói với xuống: "Dạ, cô đợi con xí, con xuống liền đây." Tú mở cửa, mặc chiếc áo sơ mi trắng kèm cái quần jean, trông khá là lịch sự. Vừa xuống tới nơi, nhìn thức ăn ở trên bàn được bà Bảy chuẩn bị kỹ lưỡng. Bà đặt nồi cá kho lên, nhìn Tú mời mọc: "Cậu ở đây ăn cơm với tôi, nhà có mình tôi thôi, bây giờ có thêm cậu thôi, ăn thoải mái tự nhiên hen." Bà nói đoạn gắp thức ăn vào chén cho Tú: "Con chỉ ở tạm vài hôm thôi, mà cô tiếp đãi con thế này mà không lấy tiền con ngại quá." Bà xua tay: "Thôi, tôi coi cậu như là người nhà, thoải mái đi, ăn đi, kẻo nguội." Tú không nói gì nữa, cắm đầu cắm cổ ăn. Quả thực là từ trước tới giờ ở trên núi với ông, chưa bao giờ được ăn một bữa ăn thức ăn đủ đầy, lạ miệng như thế này. Vừa ăn xong, bà Bảy nhìn vẻ mặt của Tú như đang thắc mắc, muốn hỏi mình điều gì đó. "Cậu có điều gì muốn hỏi sao?" Tú gật đầu: "Dạ, là con muốn hỏi sao xung quanh nhà trồng nhiều cây cổ thụ, mang lại những cái điều không tốt, những cái loại cây chuyên hút âm khí và những thứ không may mắn. Sao lại trồng ở trong cái khuôn viên nhà như thế hả cô?" Nghe Tú nói, bà Bảy vẻ mặt nhăn nhó: Cậu nói cái gì tôi không hiểu, cậu biết xem phong thủy à?" "Dạ, con có theo thầy con học sơ qua chút xíu về mấy cái loại cây nên trồng và không nên trồng thôi, chứ phong thủy gì gì đó con không có biết." "Vậy hồi sáng cậu quan sát hết khu vườn quanh nhà tôi rồi sao?" "Dạ vâng, không biết những loại cây đó có từ bao lâu rồi." Bà Bảy im lặng, suy nghĩ một lát như nhớ ra điều gì. Bà gật gù: "Những cái cây cổ thụ trong vườn có từ trước khi tôi được sinh ra đó. Cha tôi ông thích cây cảnh lắm, ông sưu tầm đủ loại, đem về trồng khắp vườn vậy đó." Vậy sau khi cây trong vườn lớn lên, có phải là gia đình luôn gặp những điều không may mắn, sức khỏe càng ngày càng yếu đi phải không?" "Đúng, đúng như lời cậu nói đó. Cha tôi đột nhiên mắc cái căn bệnh lạ, chạy chữa khắp nơi mà không có tìm ra nguyên nhân, đành phải nằm chờ chết đó. Rồi những người còn lại trong nhà đều chết bất đắc kỳ tử. Hay là do Bà Bảy vừa nói vừa chỉ tay ra phía khu vườn. Bà rơm rớm nước mắt khi nhắc lại những mất mát quá lớn trong gia đình của bà. Tú gật đầu: "Đúng, chắc chắn là do mấy cây đó sinh ra đó cô." Bà Bảy im lặng, chợt nhớ ra điều gì. Bà vội nói: "Tôi nhớ rồi, lúc trước cha tôi có mời ông thầy Pháp về giúp xem phong thủy quanh nhà đó. Chính người đó kêu cha tôi đi tìm những loại cây đó đem về trồng mà. Ông bảo là trồng mấy cái cây này giúp gia đình làm ăn khá giả, con cháu khỏe mạnh mà." Tú nghe xong bà nói thì lông mày nhíu chặt. Ở trong lòng đang thắc mắc, người đàn ông được cha của bà Bảy mời về là ai? Sao lại muốn tận diệt gia đình bà như vậy? Không biết lúc trước gia đình mình có gây thù gây oán với ai không? Bà Bảy lắc đầu: "Không, gia đình tôi sống tốt lắm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đâu có bao giờ mắc lòng mắc thù với ai đâu." Tú nhìn vẻ mặt nặng nề, chỉ biết thở dài. Cũng đã quá 8 giờ tối, nhìn chén đũa trên bàn còn chưa dọn, Tú hối: "Thôi, cái chuyện này gác qua một bên đi, ngày mai con đi vòng vòng quanh nhà xem xét kỹ. Giờ con giúp cô dọn dẹp rồi đi nghỉ, khuya rồi." "À thôi thôi, cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi tự dọn cho." "Cô cứ để con giúp một tay, dù sao con cũng đang rảnh." Bà Bảy không nói gì nữa, bà gật đầu cùng với Tú dọn dẹp mọi thứ. Xong xuôi, Tú mới quay lên trên phòng. Do phòng ở tầng trên, có thể quan sát toàn bộ cảnh vật xung quanh. Tú nghỉ ngơi, chỉ là vì lạ nhà lại chẳng tài nào ngủ được. Tiến ra ngoài ban công, hít thở không khí ban đêm để thư giãn đầu óc. Tú đảo mắt nhìn hàng cây được trồng ở kế bên. Đôi lông mày của Tú bất giác nhíu lại. hàng chục cột âm khí đang tỏa ra từ những ngọn cây cổ thụ xung quanh nhà của bà Bảy, đâm thẳng lên trời, trông như là những cột khói. Tú nhìn đăm đăm về bên đó, trong miệng lẩm bẩm: chuyện này chắc chắn không có đơn giản. Sao chúng lại có thể tỏa ra nhiều âm khí đến mức như vậy chứ? Quan sát một lát, Tú quyết định đi lại gần đó xem sao. Nhìn xuống bên tầng dưới, bà Bảy đã tắt đèn đi ngủ. Tú quay vào trong phòng, cầm cây thuốc đeo ra sau lưng, rồi từng bước rón rén đi xuống tầng dưới. Bên dưới chỉ để mỗi cái bóng đèn ngủ chiếu sáng. Phòng của bà Bảy nằm ngay gần cầu thang. Tú khẽ áp tai vào cửa, lắng nghe xem bà ngủ hay chưa. Có tiếng ngáy đều đều, Tú mới yên tâm thở phào. Từ từ tiến ra chỗ cửa nhà trước. Cửa nhà được cài then, không có đóng khóa, cho nên là dễ dàng mở. Tú nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa, rồi lầm lũi tiến về phía hàng cây. Ra tới nơi, những cây cổ thụ ở đây cao gần bằng một căn nhà hai tầng, tán lá phủ kín san sát, che lấp cả ánh trăng đang soi rọi. Những cây cỏ ở bên dưới mọc thấp, tựa như không thể phát triển nổi. Dường như đa số ở trong vườn này chỉ trồng hai loại cây, ấy là cây hòe và cây bách. Tú tiến lại gần một cây bách gần đó. Thân nó to, dễ phải ba người trưởng thành mới ôm xuể. Lớp vỏ cây bong chóc từng mảng, rơi vương vãi đầy dưới gốc. Tôi nhìn kỹ, trên thân cây có khắc một dấu ấn kỳ lạ. Tiến lại gần xem thử nó là loại ấn gì. Dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi nhìn thấy cái ấn có hình tròn, bên trong là một ký tự gì đó bằng chữ cổ. Tú vẫn chưa thể nào giải nghĩa ra được. Nhìn qua những thân cây khác, trên thân cây đều được khắc cái ấn y như vậy. Tú tiến sâu vào bên trong khu vườn. Không gian dần dần chìm trong bóng tối. Tú cẩn thận quan sát, khẽ đưa tay bắt một phượng ấn, điểm qua trên hai bên mí mắt. Ánh mắt của Tú trong giây lát lập lòe sáng lên. Đột nhiên một bóng đen lướt nhanh qua trước mặt. Ai đó? Không có tiếng trả lời, mọi thứ vẫn cứ im phăng phắc. Tú cẩn thận đi sang bên đó. Bên tai của Tú mơ hồ nghe thấy tiếng gầm gừ. Tú biết đó là thứ gì, lập tức rút bùa trong túi ra thủ thế. Vừa tiến lại gần thì một con quỷ nhảy sổ ra trước mặt. Cơ thể của con này khẳng khiu, trong mắt đen sâu hoăm hoắm, miệng của nó còn nhèo ra thứ chất dịch đen đặc, lo lè lè cái lưỡi dài đến cỡ cả gang tay, trông rất gớm ghiếc. Toàn thân cái thứ này tỏa ra hắc khí, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, lạnh như là trong hầm nước đá. Mặc dù gặp ma quỷ, thế nhưng vốn lớn lên ở trên núi Thất Sơn, cái nơi vô cùng huyền bí, gì chứ ma quỷ thì Tú thường xuyên gặp. Vì vậy, Tú không hoảng, lùi về phía sau một bước, chỉ thẳng về mặt con quỷ mà quát. Mày làm gì ở đây? Con quỷ khẳng khiu, trông như là một cành cây bonsai già cỗi, nhìn Tú mà rít lên. Mày là thằng nào? Sao lại dám cả gan ra đây? Tao là ai mày không cần biết. Sao mày lại ở trong vườn nhà bà Bảy? Nơi này là của tao. Tao thích ở đâu thì tao ở đó. Không sớm thì muộn, cả làng này cũng là của tao. Tất cả người làng này phải chết để trả đất cho tao. Mày ngông cuồng lắm. Mày đi tìm chết đi. Tú kẹp lá bùa lên trước mặt, miệng lẩm bẩm đọc chú, rồi ném thẳng về phía con quỷ. Lỗ bàn tiền tử, bách hóa vạn biến. Dứt câu thần chú, lá bùa bay vùn vụt, hóa thành một luồng kim quang bắn thẳng tới con quỷ. Con quỷ thấy nguy hiểm, nhanh chóng tan biến mất. Luồng kim quang xẹt qua không khí rồi cũng tiêu biến. Tú trợn mắt lẩm bẩm. Nhanh thật đấy. Sao nó có thể nhanh như thế chứ? Chạy tới chỗ nó đang đứng, nhìn xem thử là nó trốn đi đâu. Thế nhưng không có dấu vết nào cả. Tú đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ lại dần dần trở lại bình thường. Sao nó lại chạy chứ? Ê, vừa bảo là chỗ này của mày cơ mà. Mày dọa giết hết mọi người cơ mà. Ê. Hay là có kẻ đứng sau điều khiển nó nhỉ? Tú rút ra cây thước gỗ, cầm lăm lăm ở trong tay, tiếp tục đi xung quanh khu vườn nhà bà Bảy, thử xem có phát hiện được dấu vết gì hay không. Và xem con quỷ đó nếu như xuất hiện, Tú chắc chắn sẽ không cho nó cơ hội chạy thoát. Phía sau một căn phòng cũ kỹ, một người đàn ông ngồi xếp bằng ở dưới nền nhà. Trước mặt có một tấm vải đỏ, một bát máu gà, mấy lá bùa màu đen cùng với một con dao để sẵn ở trên đó. Kẻ này đang nhắm mắt, miệng lầm bầm đọc một thứ ngôn ngữ gì không hiểu nổi. Đột nhiên trước mắt hắn hiện lên một bóng đen gầy gò. Nó gấp gáp. Chủ nhân, có kẻ đang quanh quẩn khu vườn cây mà chủ nhân đã bày trận. Kẻ này mở trừng mắt, giọng đầy bực bội. Là ai? Kẻ nào mà có gan ra khu vườn đó vào ban đêm? Là một người thanh niên, hình như nó cũng là pháp sư. Cũng may mà tôi nhanh, đã trốn thoát chạy về đây. Nếu không thì trúng đòn của nó rồi. Ăn hại, sao mày không giết quách nó đi? Lỡ nó phát hiện ra những thứ tao đã đặt sẵn ở đó thì sao? Con quỷ nhìn vẻ mặt giận dữ, nó sợ hãi. Chủ nhân đã dặn là chỉ trông chừng. Kẻ nào lạ mặt dám bén mảng đến thì chỉ hù dọa, không ra tay để tránh bị nghi ngờ. Thế cho nên... Thôi được rồi, không biết thằng đó là ai, sao lại có thể vào trong vườn nhà bà ta được chứ? Chủ nhân, hình như là nó đến ở nhà bà ta. Hay tôi quay lại tôi giết quách nó đi cho chủ nhân yên tâm. Kẻ này im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn xua tay nói. Không, cứ để mọi chuyện xem thế nào. Bây giờ mày quay lại đó quan sát đi. Nếu như có gì bất thường, về nói cho tao ngay. Nhớ cẩn thận, đừng có để ai phát hiện thêm một lần nữa. Vâng, chủ nhân. Con quỷ nói đoạn, hóa thành một luồng hắc khí trôi qua cánh cửa sổ gần đó. Chỉ còn lại kẻ đó vẫn đang ngồi, ánh mắt đầy tức giận, nghiến răng kèn kẹt. Mẹ kiếp, không lẽ con mụ đó mời thầy pháp về? Không được, ta phải đích thân qua xem. Đoạn hắn đứng dậy, dọn dẹp những thứ đang bày ở dưới đất qua một góc, rồi nhanh chóng tắt đèn, quay lưng đi vào trong phòng. Tú lúc này đã đi một vòng quanh vườn nhà bà Bảy. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, cảm thấy hơi mệt. Từ lúc phát hiện con quỷ đến giờ, không thấy điều gì bất thường nữa. Tú quyết định trở vào trong nhà, mở khẽ cánh cửa tránh làm cho bà Bảy tỉnh giấc. Nhà vẫn tối thôi, Tú rón rén bước lên cầu thang. Vừa đi ngang qua phòng, vẫn còn nghe tiếng ngáy đều đều của bà Bảy. Tú lắc đầu, đi nhanh trở về phòng mình. Cẩn thận đặt lại hộp thước vào trong ba lô, đoạn ngả lưng xuống giường. Trong đầu miên man nghĩ tới con quỷ lúc nãy. Không hiểu sao, nó lại xuất hiện trong vườn của bà Bảy. Những dấu mộc ấn ở trên thân cây là gì? Liệu có phải hai thứ đó do cùng một kẻ đang ẩn nấp, âm thầm làm ra hay không? Rõ ràng là ông già cùng với những người tu luyện ở trên thất sơn vẫn nói, dưới nhân gian đâu có nhiều ma quỷ như ấy. Thế mà mình vừa xuống ngôi làng này, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày mà đã gặp sự ma sự quỷ. Suy nghĩ một lát mà chẳng nghĩ ra được gì, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Tú cuối cùng cũng ngủ thiếp đi sau một ngày hành trình mệt mỏi. Chín giờ sáng, nhưng Tú đã dậy từ sớm, tập thể dục ở trên sân thượng. Ánh nhìn chăm chăm qua bên khu vườn cây, bà Bảy không hề hay biết câu chuyện tối ngày hôm qua, có tiếng bà hối thúc ở bên dưới. À, cậu Tú ơi, dậy chưa? Xuống phụ tôi tay được không? Dạ, dạ, à, cô đợi một xíu. Tú chạy xuống, thấy bà Bảy đã đợi sẵn mình ở cửa trước. À, giúp tôi tỉa lại mấy cái cành cây ngoài vườn được không? Tôi còn bận một số việc. Với lại cái việc này đàn bà con gái làm nó không có tiện. Tú bật cười. À, cô cứ để con. Con chuyên tỉa cây đấy. À, thế thì được. Tôi đi ra ngoài một xíu. Bà Bảy nói xong, cầm túi xách khoác lên vai, tiến ra ngoài cổng. Ngoài ấy có chiếc taxi đã đợi sẵn. Chỉ còn Tú ở nhà một mình, nhìn lên cây kéo tỉa cành được bà Bảy để sẵn. Tiến lại nhặt lên rồi bắt đầu tỉa những khóm hoa quanh đó một cách cẩn thận. Tựa như là việc này Tú vẫn làm hàng ngày. Vừa làm Tú vừa mỉm cười. Một hồi cơn nghịch ngợm của một thiếu niên mới lớn xuất hiện. Tú cầm cây kéo bắt đầu thi triển bộ pháp thoăn thoắt múa lên một bài kiếm lệnh. Cỏ cây bị tỉa còn tốc độ nhanh hơn cả lúc nãy, mà đường kéo chém vô cùng sắc bén đẹp mắt. Chỉ độ một tiếng sau, Tú đã tỉa hơn một nửa số cây cảnh ở trước cửa. Nhìn thành quả mà lẩm bẩm: "Ai, chắc chắn là bà sẽ khen mình khéo tay cho mà xem." Đang định tiếp tục thì có tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Tú nhìn ra thấy một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, người mặc bộ đồ thổ cẩm của dân vùng thượng, nước da ngăm đen trông rắn chắc. Tú buông cây kéo chạy ra hỏi: "Chú tìm ai?" Người đàn ông nheo mắt đăm chiêu nhưng giọng vẫn từ tốn. "Ờ, tôi tìm chú nhà ở đây. Không biết cậu có phải..." Tú xua tay. "À, bà chủ đi công việc. Con là người thuê phòng ở đây thôi. Có chuyện gì gấp chú cứ nói. Một lát con về con báo cho bà chủ." "Vậy sao? Tôi chỉ muốn gặp bà chủ. Có chuyện muốn nói riêng. Khi nào bà ấy về cậu biết không?" Tú gãi đầu ấp úng. "Con cũng không biết. Hay là chú đi vào trong nhà đợi. Bà ấy đi cũng lâu rồi, có khi xíu bảo vệ." "Ừ, vậy được." Người đàn ông gật đầu, Tú dẫn ông ta vào trong phòng khách ngồi đợi. Thế nhưng người đàn ông lại xua tay từ chối, nói đứng ở ngoài này cho nó thoáng. Cuối cùng Tú đành mặc kệ, quay trở lại với công việc tỉa cây. Mà không hay biết, ở đằng sau lưng ánh mắt của người đàn ông đang chăm chú quan sát từng hành động của Tú. Độ hơn nửa giờ sau, chiếc taxi dừng trước cổng. Bà Bảy bước xuống xe, tính tiền, rồi tay xách hai bịch đồ gọi ý ới: "Tú ơi, phụ tôi tay Tú ơi." Thấy bà gọi giúp, Tú vội vàng chạy ra. "À, cô đi đâu bây giờ mới về? Có người tìm cô đang đợi bên trong đó." "À, tìm tôi à? Ai vậy cậu?" "Là một người đàn ông, mặc như là người thượng. Cô xem thử đó là ai." "Ok, ông ta kia kìa." Bà Bảy nhìn theo tay Tú chỉ, người đàn ông đang đứng đợi ở góc vườn. Bà cố nheo mắt nhìn nhưng hình như bà không quen. Thấy bà Bảy về, người đàn ông bước lên lễ phép: "Chào bà, bà có phải là chủ của ngôi nhà này không?" "À, đúng rồi, ông là ai? Ông tìm tôi có chuyện gì không?" Người đàn ông liếc nhìn qua Tú, ánh mắt ái ngại, tựa như là đang muốn nói chuyện riêng với bà Bảy. Bà Bảy hiểu ý, xua xua tay. "À, cậu Tú ở ngoài này tiếp tục làm nốt việc nghe. Tôi vào trong bàn công chuyện." Bà Bảy đỡ lấy bịch đồ trên tay Tú, rồi cùng người đàn ông lạ mặt đi vào trong nhà. Tố cũng chẳng mấy quan tâm, trở lại công việc của mình. Vừa ngồi xuống, bà Bảy lập tức hỏi: "Ông là ai? Tìm tôi có chuyện gì?" Người đàn ông uống trà rồi từ tốn: "Tôi là ông thầy cách đây hơn 30 năm, được cha bà thuê về xem phong thủy khu đất mà bà đang sống đây." Bà Bảy khó hiểu: "Nhưng cái chuyện này là chuyện giữa cha tôi với ông. Giờ cha tôi mất rồi, ông đến tìm tôi có việc gì không?" Người đàn ông nhếch môi cười giải thích: "Năm đó tôi giúp cha cô xem phong thủy, nhận thấy mảnh đất này long mạch không được tốt, nên mới kêu cha cô trồng các loài cây cổ thụ ngoài kia để cải thiện long mạch. Hôm nay lúc tôi quay lại đây kiểm tra xem mọi chuyện có ổn không?" "Thì mọi thứ vẫn tốt, chỉ có điều là gia đình tôi bây giờ chẳng còn ai, có mình tôi không à?" "Ờ, thật sao? Sao lại có thế như vậy?" Người đàn ông tỏ ra bất ngờ, hấp tấp hỏi bà Bảy. Bà không trả lời ông ta, ánh mắt của bà Bảy đỏ lên như sắp khóc. Bà gật gật đầu: "Mà ông tên là gì? Lúc đó tôi còn nhỏ, tôi cũng không nhớ nổi." "À, cô cứ gọi tôi là Thắng." "Vậy bây giờ ông muốn kiểm tra ngoài vườn không?" "Được, tôi xin phép đi một vòng xem. Lát tôi sẽ gặp bà sau." Đoạn ông ta đứng dậy tiến ra ngoài. Tú từ nãy đến giờ đã lén nghe hết câu chuyện giữa người đàn ông tự xưng là Thắng cùng với bà Bảy. Cậu vẫn không hiểu tại sao ông ta lại quay ra kiểm tra khu vườn làm gì. Khi đã trải qua một thời gian khá lâu từ khi cha của bà Bảy chết theo như lời bà kể. Vừa thấy ông ta tiến ra gần đến cửa, Tú nhanh chân quay về chỗ chậu cây cảnh, lúi húi giả vờ như đang chăm chỉ, không hay quan tâm chuyện gì khác. Bà Bảy nhớ đến cha mình từ nhỏ, bà luôn nghe lời cha từ những điều nhỏ nhặt nhất, chưa bao giờ dám làm trái ý cha. Khi người đàn ông kia nói ông ấy là ông thầy mà cha bà đã mời về giúp gia đình, nay quay về kiểm tra lại khu vườn cây mà ông ta cùng với cha bà đã trồng, cho nên bà cũng không làm khó dễ. Người đàn ông đi ngang qua chỗ Tú, khóe miệng của ông ta nhếch lên, ánh mắt liếc xéo, chỉ lẩm bẩm đủ nghe: "Không lẽ kẻ đêm qua ra vườn là thằng thanh niên này sao?" Lão đi tới khu vực những cái cổ thụ, cách không xa căn nhà cho lắm. Tới nơi, lão đảo mắt, xem quanh một lượt. Đoạn lão tiến lại gần cây bách gần đó, đưa tay sờ sờ lên chỗ dấu ấn được khắc trên vỏ cây. Mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn. Lão nhếch môi nói: "Vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Chắc chắn là thằng nhãi kia là kẻ tối qua đây. Để xem mày làm gì được." Đoạn lão đi một vòng kiểm tra tất tần tật mọi thứ. Bên này Tú vừa tỉa cây, vừa thầm quan sát hành động của lão. Tú khó hiểu, không biết là hắn đang âm mưu quỷ quái gì. Chắc chắn là có liên quan đến con quỷ lúc tối. Kẻ này chắc chắn cũng không vừa rồi. Đang suy nghĩ thì bà Bảy từ trong nhà gọi với: "Tú ơi, cậu vào, tôi có chuyện muốn nói." Tú nghe gọi liền vội vàng chạy vào trong. Tới nơi, nhìn vẻ mặt của bà Bảy lo lắng, Tú lập tức hỏi: "Có chuyện gì vậy không cô?" Bà Bảy nhìn ra khu vườn: Hình như người đàn ông đó là người đã kêu cha tôi đem mấy cái cây hút âm khí gì gì đó về trồng trong vườn đó." Tú cũng không bất ngờ, thật ra cậu đã nghe hết mọi chuyện từ ban nãy. Tú đáp: "Con biết rồi, con thấy ông ta có vẻ vào đây như không có thiện ý đâu. Chắc chắn là ông ta quay lại đây vì có âm mưu đó." Sao cậu biết? Bây giờ mình phải làm sao đây? Tự dưng ông quay lại rồi nó mới kiểm tra cái gì gì. Tôi nể tình ông quen biết với cha tôi cho nên tôi mới không làm khó dễ. Tú thở dài, lắc lắc đầu. Thật tình thì con cũng chưa biết. Cứ để mọi chuyện xem nó như thế nào. Bà Bảy định nói gì đó thì từ bên ngoài người đàn ông bước vào. Mọi thứ vẫn ổn. Giờ tôi có việc phải làm. Xin phép cô về cậu đây. Tôi về trước. Ok, thầy đã đến thì thầy ở lại ăn bữa cơm. Hôm nay nhà tôi có mua nhiều đồ ăn lắm. Ông ta xua tay. Thôi, hẹn cô khi khác. Giờ tôi có việc gấp. À, dạ, vậy hẹn thầy khi khác. Lão đi qua, liếc nhìn Tú và bà Bảy rồi mỉm cười, cúi đầu từ biệt, nhanh chóng bước ra sau cánh cửa. Tú nhìn theo bóng lưng của lão, nhếch môi cười khinh bỉ. Bà Bảy cũng chạy theo tiễn lão ra đến cửa. Bà Bảy vừa quay lại, Tú liền hỏi ngay. Sao ông ta lại vội vã ra về như vậy? Không biết ý đồ của ông ta đến đây là để làm gì? Bà Bảy im lặng, đưa ánh mắt lo âu nhìn Tú. Hay, thực tình là tôi cũng không biết. Ở làng Vũ Hạ này, tôi có quen ông thầy. Hay là tôi mời ông đến xem liệu ông có nhìn ra cái gì không? Kẻo kẻ này ra tay động thủ gì đó. Rồi, mình không biết đường nào mà lần... Tú gật đầu. Vậy cô cứ mời ông thầy đó xem. Con tiếp tục công việc của con. Vậy cậu làm đi. Bà Bảy nói xong, xách hai bịch đồ hồi nãy ra phía nhà sau. Tú nhìn đống cây cảnh, dọn dẹp những cành lá qua một góc rồi cũng đi vào nhà. Ở bên phía ông thầy Thắng, lão trở về nhà. Xung quanh căn nhà của lão trông rất vắng vẻ, là một nơi cây cối tùm, phủ kín. Căn nhà lại cách xa khu dân cư. Lão vừa tiến vào bên trong, ngồi xuống bàn, vẻ mặt cau có lẩm bẩm. Có vẻ như thằng danh con đó chưa phát hiện được ấn ma ta khắc lên thân cây. Không lâu nữa đâu, mộc quỷ của ta sẽ được hồi sinh. Lão Thắng vén lên một nụ cười man dở trên khuôn mặt tà ác. Lão ngồi khoanh chân nhâm nhi trà, đăm chiêu suy nghĩ điều gì, thỉnh thoảng cười sảng khoái. Trời đã gần 8 giờ tối, người dân ở trong làng đã đi làm về. Người làng Vũ Hạ này được lợi thế sống gần rừng núi. Họ trồng các loại cây lâm sản, rồi khai thác chúng để sản xuất thành bàn ghế và các đồ mỹ nghệ xuất khẩu. Tại một xưởng gỗ ở cuối làng, một người thanh niên đang cặm cụi dọn dẹp mấy tấm ván gỗ vừa xẻ xong, xếp lại để còn giao cho khách. Người làm đã về hết. Cậu này vì hoàn cảnh khó khăn, cha mất sớm, mẹ già bệnh nặng, cố gắng đi làm thêm kiếm tiền tăng ca để lấy tiền chạy chữa thuốc men cho mẹ. Ông chủ xưởng gỗ bước ra, thấy cậu thanh niên chưa về, ông hỏi. Bảo, sao còn chưa về nữa? Thôi, trễ rồi, để mai anh làm nốt. Bảo ngẩng lên, cười thật thà. Dạ, tại con thấy còn một ít nữa là xong. Con ráng cho xong rồi về. Chú ba chưa nghỉ sao? Ông ba thở dài, vẻ mặt mệt mỏi. Ôi, dạo này không biết làm sao á, tao cứ mất ngủ liên tục bây ơi, không tài nào ngủ sớm được. Ra đây hút điếu thuốc cho khuây khỏa, thế bây vẫn còn cặm cụi làm. Chắc là vì nhiều đơn hàng nhiều quá cho nên là chú áp lực, suy nghĩ nhiều cho nên mất ngủ đấy chú. Còn nghĩ chú cứ nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe đi. Tao cũng định vậy bây ơi, nhưng mà hết đợt này may ra tao mới nghỉ. Thôi thôi, bây coi đi về đi, rồi trời tối. Dạ, con biết rồi. Bảo đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nhìn những tấm ván mình vừa xẻ đặt qua một bên. Sáng mai sẽ chuyển lên xe. Ông ba quay trở vào trong nhà, chỉ còn lại một mình Bảo. Đưa mắt nhìn ra con đường bê tông dẫn về nhà mình vắng tanh, không có bóng người qua lại. Hai bên đường nhà dân đóng cửa kín mít, trăng đã nhô lên cao. Vì phải ở lại, thường xuyên làm tăng ca, đi đêm về hôm Bảo cũng thành quen, chẳng sợ gì. Cầm cái áo khoác máng lên vai, rồi tiến về phía nhà mình. Bên nhà của Lão Thắng, lão ngồi xếp bằng, trước mắt đặt cái bình thủy tinh được bọc thật kỹ. Lão đưa tay gỡ lá bùa dán ở trên miệng bình, tay còn lại bắt ấn huyệt. Rất nhanh, luồng gió thổi ngang làm cho lão nổi cả da gà. Lão cười cười. Mày đến rồi à? Trước mặt lão, luồng hắc khí tụ lại thành một hình bóng quỷ dị bay lơ lửng, dường như chỉ nhìn thấy nửa thân trên, trong mắt đỏ như hai hòn than, trên cánh tay mọc đầy những gai nhọn, 10 đầu ngón tay như là những cái rễ cây sẵn sàng đâm xuyên qua mọi thứ. Ánh mắt của lão thắng thích thú. Lão rút ra lá bùa thu con quỷ vào. Con quỷ vừa bay vào bên trong lá bùa, những họa hình ở trên lá bùa từ từ hiện thành một cái cây cổ thụ. Lão bước ra ngoài hiên, đứng đăm chiêu quan sát mọi thứ. Miệng của lão vén lên một nét cười cực kỳ đáng sợ. Trời đã gần 10 giờ đêm, Bảo một mình đi trên con đường vắng vẻ. Cách một đoạn xa xa lại có một bóng điện đường soi rọi. Không gian tĩnh lặng, thậm chí không có lấy một gợn gió. Bảo cảm thấy trong lòng mình hôm nay có chút bất an. Nhớ đến mẹ già ở nhà một mình. Mỗi tối, bà thường ra ngoài cửa ngồi đợi con về ăn cơm. Bảo vô thức tăng nhanh bước chân. Lúc đi qua một bụi cây mây ở gần đó, bỗng nhiên xẹt một tiếng. Bảo giật mình quay sang thì thấy một bụi cây tùm đang rung lắc, tựa như là có con vật gì đó đang đào bới ở bên trong. Bảo cẩn thận từ từ tiến lại, nhìn kỹ xem bên trong là gì. Vừa định đưa tay vén cành cây thì lại bụp một cái thật mạnh. Đúng lúc ấy, một giọng nói thất thanh vang lên. Mau dừng lại, không được đụng vào đó. Bảo bị vỗ vai cùng với tiếng hét làm cho giật mình nhảy dựng. Ai đó? Ai đó? Ấy, chú bà đây, bình tĩnh đi. Quay lại, nhận ra là ông ba. Bảo ấp úng. Chú ba, sao chú lại ra đây? Chú đi theo con sao? Tao theo bay từ lúc bay rời khỏi xưởng. Bảo thắc mắc. Sao chú không nghỉ ngơi, chú đi theo con làm gì? Có chuyện gì không chú ba? Ông ba nhìn về chỗ bụi rậm. Ông nói. Lát nữa đưa bay về an toàn, tao giải thích sau. Bây giờ đi thử xem bên trong là thứ gì. Bảo nhìn ông ba đầy thắc mắc, không hiểu ông đang nói gì. Ông ba tiến lại gần bụi rậm. Ông rút trong tay ra một lá bùa, rồi phóng thẳng vào trong bụi. Ông quát. Định hại người vô tội sao? Mau ra đây. Lá bùa lao vút vào trong bụi trước ánh mắt ngạc nhiên của Bảo. Từ bên trong đó phát ra tiếng nổ như là lốp xe đạp bơm căng vậy. Bảo giật mình lùi lại, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bụi cây. Trong đó khói bay lên mù mịt. Bảo không thấy thứ gì xuất hiện cả. Vừa định hỏi chú ba, thì từ trong bụi rậm, một hình bóng quỷ dị lao vút ra. Vừa hiện thân, nó đã thò móng vuốt tấn công vào Bảo. Chú ba vùng tay đẩy Bảo qua một bên. Cẩn thận đó. Bảo bị chú ba đẩy mạnh, suýt nữa bật ngửa. Ánh mắt của Bảo kinh hãi, nhìn cái thứ quỷ dị. Chú ba ơi, chú ba, có ma đấy, có ma, chạy, chạy đi chú ba ơi, chú ba ơi. Quả thực là từ bé đến lớn, Bảo chưa bao giờ nhìn thấy cái thứ gì nó dị hợm. Nó ghê tởm đến mức như vậy. Bảo lắp bắp, bò bằng cả tay cả chân, ngược ra phía đằng xa. Mắt của chú ba nhìn con quỷ sắc lạnh. Chú cũng không sợ hãi, không bỏ chạy, Chú ba xua tay trấn an bảo. Đoạn, chú nhìn thẳng vào con quỷ. Bàn tay của chú bắt ấn, giơ lên. Ma quỷ phương nào dám ở đây bày trò, định hại người hay sao? Con quỷ tấn công bảo không thành, nó nhìn chú ba rít lên. Mày cản trở tao, tao giết nốt cả mày, cả nó. Muốn giết ta đâu có dễ. Chú ba rút bên hông ra một cây kiếm gỗ. Chú nhìn bảo. Bảo lúc này ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Chú quát, cách xa chỗ này ra, nguy hiểm lắm. Bảo giật mình, gật đầu hiểu ý, lập tức lùi lại độ chục bước đứng xem. Chú ba vùng kiếm, chú cắn đầu ngón tay bật máu, lướt một đường trên lưỡi kiếm gỗ. Luồng sáng lóe lên, chú ba cầm chặt thanh kiếm nhìn con quỷ. Làng Vũ Hạ bình yên bao lâu nay, chưa bao giờ xuất hiện yêu ma quỷ quái như mày. Nay đường đột hiện ra, muốn vung tay hại người sao? Đúng thế, tao sẽ giết, giết sạch cả làng này. Dứt câu, con quỷ chồm về phía chú ba. Chú ba nhanh tay bắt quyết, lộn ngược người lại đằng sau, tay còn lại vung kiếm chém tới thật mạnh. Luồng kiếm bổ tới, con quỷ cũng nhanh chóng tan biến né tránh. Chú ba ngạc nhiên, cái gì thế này? Một luồng hắc khí từ bên hông bắn tới. Bảo đứng từ bên ngoài nhìn thì hét lên, chú ba, bên phải chú ba ơi. Nghe Bảo nhắc tên, chú ba rút lá bùa giơ lên trước mặt, hai chân dậm mạnh đứng tấn. Thiên địa càn khôn, kim mao hộ thể, hồ biến. Lá bùa không cần châm lửa mà tự cháy. Rất nhanh, tàn tro của lá bùa rơi xuống đất, tạo thành một vòng kết giới bao phủ lấy cơ thể của chú ba. 10 móng vuốt của con quỷ kèm theo hắc khí chộp vào kết giới, bị đẩy văng ngược trở lại. Con quỷ ngạc nhiên gầm rú. Rồi, mày rồi. Kiếm khí đánh tới, chú ba nhếch môi, tay cầm chặt thanh kiếm, giơ cao quá đầu. Chú bắt quyết, miệng quát. Bách nguyệt vô song, càn khôn chu tà, hồ biến. Con quỷ không cả kịp né tránh, chỉ nghe một tiếng nổ đánh đùng một cái, cùng với tiếng gầm thét đau đớn của nó. Sau đó từng mảng tinh phách của con quỷ tan ra như là một bầy đom đóm. Bảo đứng từ xa xem từ đầu chí cuối. Đợi đến khi chừng mọi thứ đã ổn, Bảo vội vàng chạy lại, vỗ tay bồm bốp. Chú ba đánh giỏi thật đó. Ê, không khác gì mấy ông pháp sư ở trong phim á. Chú ba thở dài, thu công, ánh mắt lo âu. Tao không có giỏi gì đâu. May mà tao tới kịp đó, không thì không biết là cái chuyện gì xảy ra. Bảo nhìn chú ba. Nhưng mà chú ba, chuyện này là sao hả chú? Sao đột nhiên nó xuất hiện, nó muốn giết con? Chú ba lắc đầu. Tao cũng không biết. Đó giờ làng mình vẫn yên ổn. Thôi, để tao đưa bay về nhà, lỡ may trên đường đi gặp nguy hiểm nữa. Bảo gật đầu, vừa đi bên cạnh chú ba, vừa hỏi. Chú ba, chú biết bùa phép à? Hồi còn nhỏ, tao có học được của một ông đạo cao tay ấn ở trên Thất Sơn. Ông ấy hạ sơn đi vân du làm pháp sự dưới núi, vô tình gặp hữu duyên, ông ấy chuyển cho đôi chốt. Vậy mà chú ba giấu nghề kỹ quá. Bao lâu nay con tưởng chú ba chỉ có làm mộc, ai không ngờ lại là một pháp sư cao tay chứ. Nãy tao ra kêu bay về nghỉ, tự nhiên tao thấy ấn đường bay có vầng đen mờ mờ, đoán bay gặp nguy hiểm cho nên là tao đi theo đó. Chú ơi, ở làng mình bao lâu nay làm gì có ma quỷ xuất hiện đâu chú. Sao lần này lại xuất hiện như vậy? Đôi lông mày của chú ba co nhúm lại, Ông vừa đi vừa im lặng suy nghĩ. Ông nói: chắc chắn làng ta sắp tới sẽ có tai họa đó. Bảo im lặng không đáp. Hai người về gần đến nhà, Bảo đã nhìn thấy mẹ đang ngồi trên chiếc ghế tre cũ kỹ ngay cửa. Bảo chạy đến, cầm lấy tay mẹ. Mẹ, kìa, lạnh thế này sao mẹ không vào trong nhà ngồi? Sức khỏe mẹ đang yếu, ngồi ngoài này dù dễ cảm. Bà nheo mắt nhìn con, đưa tay xoa xoa đầu. Mẹ không sao, con đừng có lo. Có đói không? Mẹ nấu canh chua cá lóc, cái món mà con thích đó. Nói xong, bà đưa mắt nhìn chú ba. Chú ba hôm nay qua chơi hay là có cái việc gì mà trễ vậy? Chú ba nhìn mẹ của Bảo mỉm cười. Tôi qua chơi, sẵn tiện hỏi thăm sức khỏe của chị Tám. Chờ đâu có chuyện gì đâu. Bà Tám chống cây gậy đứng lên, nhìn hai chú cháu. Thôi, đi vào cả trong này đi. Chú ba sẵn bữa cơm, ăn cùng mẹ con tôi. Chị có lòng, tôi không dám từ chối. Vậy là chú ba cùng với Bảo và bà Tám bước vào nhà. Trên bàn đặt sẵn mâm cơm, tuy không có nhiều đồ ăn, nhưng bà nấu toàn là những món Bảo thích. Ủa, sao hôm nay mẹ nấu nhiều đồ ăn thế? Toàn là những món con thích kìa. Bà Tám cười cười. Hai người mãi lo nói chuyện, quên mất chú ba đứng ở bên cạnh. Mãi mới mời nhau ngồi vào mâm. Chú ba sau một hồi lần trần thì móc ít tiền đưa cho bà Tám. Ồ, chú qua chơi, còn biếu tiền bạc thế này, mẹ con tôi mang nợ. Chị Tám cứ cầm lấy, coi như là tiền thưởng của thằng Bảo. Nó chịu khó lắm, tôi quý, tôi thưởng riêng cho nó một chút xíu. Chú ba cứ dúi tiền vào tay bà Tám. Bảo cũng không kịp nói gì, cuối cùng hai mẹ con đành gật đầu nhận. Ba người ngồi trên cái bàn gỗ cũ kỹ, chú ba cùng Bảo và bà Tám ăn bữa cơm tuy đơn giản và vui vẻ. Tuy nhiên chú giấu bặt đi chuyện lúc nãy để tránh cho bà âu lo âu, ảnh hưởng sức khỏe. Ăn uống xong, chú ba ra ngoài hiên uống nước chè. Bảo mới hỏi, chú ba, con thấy chú cứ cau mày như vậy, chú vẫn thắc mắc chuyện hồi nãy à? Tao không hiểu thứ đó từ đâu xuất hiện, tao lo ghê. Chú ba nhìn về trong làng, đôi lông mày nhíu chặt, vẻ mặt căng thẳng. Bên kia là nhà bà Bảy mà, sao đằng đó âm khí lại xung thiên như vậy chứ? Bảo nhìn theo ánh mắt của chú ba. Ở bên đó là sao chú? Hình như con thấy có người thanh niên đến thuê ở đó đó. Bà Bảy cho thuê à? Dạ, con có nghe ông Tư Ròm nói, bà cho thuê căn phòng trống trên lầu. Người thanh niên được ông Tư Ròm dẫn về đó đó. Chú ba gật gù, rút trong túi một lá bùa đưa cho Bảo căn dặn. Con giữ lá bùa này bên người, nhớ có đi ra ngoài thì phải luôn mang theo, để tránh những chuyện như hồi nãy. Nếu không thì chú không chắc là sau này con sẽ còn may mắn như vậy đâu. Bảo đôi tay nhận lấy lá bùa, chăm chú nhìn từng nét, vẻ rất lạ. Hơi thắc mắc, nhưng không hỏi nhiều, cất lá bùa. Con đội ơn chú ba, chú giúp nhà con nhiều quá, mà con không biết làm gì để trả ơn. Thôi bây, tao đi về. Chú ba thong dong đứng lên chắp tay sau lưng, đi khuất bóng trên con đường. Trời đã về khuya 11 giờ đêm. Chú ba tiến thẳng đến chỗ khu nhà của bà Bảy. Trong lòng thắc mắc, tại sao nhà bà Bảy lại bốc lên âm khí như vậy? Đứng bên ngoài bờ rào quan sát, ánh mắt của chú ba chợt dừng lại ở chỗ những thân cây được trồng ở quanh nhà. Quái lạ. Thật ra, cùng một làng, thế nhưng ở đầu này đầu kia, cho nên cũng chả mấy khi chú ba sang mạn bên này. Bây giờ chú mới biết mà tới. Sao gia đình bà ấy trồng những loại cây hút âm khí thế này ta? Vừa muốn tiến lại sát bên tường rào nhìn cho rõ, chú ba bỗng nhiên thấy bóng người chạy thật nhanh, hướng vào nhà của bà Bảy. Chú định hét lên hỏi là ai, thế nhưng giờ này đã khuya, chắc chắn kẻ đã đến giờ này thì là bất thiện. chú cẩn thận bám theo sau. Chú ba dừng lại nép qua một gốc cây gần đó, chăm chú quan sát. Chỗ chú đứng không có ánh đèn, xung quanh tối om như mực. Qua ánh trăng mờ nhạt, chú ba nhìn thấy kẻ kia từ từ trôi qua cái lỗ nhỏ ở vách tường rào. Tựa như là cái lỗ này đã được làm sẵn. Hắn vừa trôi qua, chú ba nhanh chân chạy tới, nhìn qua cái lỗ hổng. Thấy kẻ này đứng dưới một gốc cây bách cổ thụ, trên tay cầm một lá bùa đưa ngang mặt. Hình như hắn đang đọc một thứ ngôn ngữ gì đó rất khó để nhận ra. Trời đã 12 giờ đêm, bà Bảy cũng đã say giấc. Như tối ngày hôm qua, Huỳnh Tú lại ra ngoài, lẻn qua cửa, tiến ra khu rừng cây. Tú cũng đứng sững lại, bởi vì cậu vừa phát hiện bên đó có bóng người. Tú nhẹ nhàng tiến đến chỗ một cậu chậu cây gần đó, nép sát rồi quan sát kẻ lạ đang đột nhập. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Tú thấy tay của hắn bắt thủ ấn, tay còn lại kẹp lá bùa đưa lên ngang mặt. Từ cách quá xa cho nên chú Tú chỉ nghe được là hắn đang đọc thần chú trấn yểm. Ở đầu bên kia, chú ba cũng cúi xuống nhặt một cục đất ở dưới chân. Chú vung tay ném thật mạnh thẳng vào đầu của tên giấu mặt, chỉ thấy bốp một cái. Kẻ này kêu lên, hốt hoảng quay người đảo mắt nhìn quanh. Thế nhưng xung quanh lại chẳng có ai. Mẹ kiếp, cái cục đất này từ đâu lao vào đầu ta? Hắn lẩm bẩm. Gió xung quanh kéo tới ù ù, những tán lá cây đung đưa va chạm xào xạc. Chú bà nhếch môi nói, định giờ trò làng tao sao? Không biết là kẻ nào mà lại muốn ám hại bà Bảy như vậy. Chú ba nheo mắt nhìn thật kỹ. Từ trên cơ thể của kẻ này tỏa ra một luồng hắc khí trông vô cùng quỷ dị. Chú ba biết kẻ này là thầy Pháp, nhưng dựa vào luồng hắc khí này thì chú biết chắc chắn là hắn đang sử dụng một loại tà thuật, chỉ là chưa biết mục đích cụ thể là gì. Bên phía Huỳnh Tú, Huỳnh Tú lén nút vòng qua một gốc cây, áp sát lại chỗ tên kia. Hóa ra con quỷ đêm qua xuất hiện là do thằng này sai khiến. Thảo nào nó đột nhiên chạy mất mà không tấn công mình. Không biết nó là ai, mục đích đến đây làm gì. Kẻ này bất ngờ quay lưng đi về phía tường rào. Chú ba cũng chạy nhanh về phía lùm cây bên kia đường. Kẻ này trôi qua lỗ hổng, đứng xung quanh dè chừng. Tú định đuổi theo, chỉ là hắn quá nhanh. Tú tiến lại chỗ lúc nãy hắn đứng, hạ yểm, quan sát thật kỹ xem có phát hiện ra được gì. Ấy thế nhưng mà sao lại không có gì thế này? Rõ ràng là hắn vừa làm gì đó ở đây cơ mà. Tú nheo mắt nhìn kỹ, tiến qua chỗ khu cây bách. Ánh sáng của trụ đèn từ cuối sân hắt lên những thân cây bách. Lớp da vỏ cây bách sần sùi như da cóc. Trong buổi ban đêm, rất đỗi kinh dị. Tú rút kinh nghiệm con quỷ xuất hiện tối qua, cho nên cẩn thận rút bùa thủ sẵn trên tay, đề phòng nó tấn công đột ngột. Chú bà núp ở bụi rậm bên kia, đợi cho kẻ kia đã khuất hẳn, chú mới bước ra quan sát xung quanh. Kẻ này là ai? Có âm mưu gì đây ta? Không được, ta phải theo dõi hắn. Dứt câu, chú ba nhanh chóng đuổi theo. Ở phía bên kia, Tú đi kiểm tra một vòng quanh vườn, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra điều kỳ lạ. Quay về hiên nhà, rõ ràng là mình thấy hắn hạ yểm gì đó. Thế sao bây giờ ra đấy lại không phát hiện được gì? Không lẽ pháp thuật của hắn cao siêu như vậy sao? Tú ngồi suy nghĩ một lát, nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 12 giờ khuya, cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng đành mang thắc mắc về kẻ lạ mặt kia và mục đích của hắn đến nhà bà Bảy. Gạt qua một bên, Tú đi về phòng. Ở trong nhà bà Bảy vẫn ngủ say mà chẳng hay biết chuyện gì. Tú cứ nằm đó, vắt tay lên trán, nghĩ đủ thứ. Đúng như là các vị tu luyện ở trên núi Thất Sơn đã nói. Ở trên núi thì ma quỷ nhiều vô số kể, nhưng chưa chắc đã đáng sợ. Ở dưới nhân gian thì người nhiều vô số kể, thậm chí ma quỷ còn chẳng có chỗ mà ở. Thế nhưng e rằng là ma quỷ còn không đáng sợ bằng lòng người. Hết tập 1. Anh em ấn nút like để tăng tương tác cho tôi với. Anh em làm biếng ấn nút like quá. Ok. Anh thì thật ra thì anh ít được tiếp xúc với cái dòng pháp sư của Thất Sơn, pháp sư của miền trong. Mấy ông đạo á, thì nói thật là những chuyện anh đọc và cả những cái tư liệu của anh thì ít tiếp xúc. Tuy nhiên rằng là anh thấy là những ông đạo của miền Nam không chỉ là trên những cái thầy pháp tu luyện ở trên núi đâu, mà cả những ông đạo trong dân gian có một cái gì đó cảm giác nó rất là dân dã, rất là dân dã, rất là hiền lành. Nếu như mà mấy ông thầy cúng, mấy ông thầy tàu thì là loại khó đoán, không? Mấy ông thầy tàu thì là khó đoán, đôi lúc là nham hiểm, đôi lúc là bí hiểm. Mấy ông thầy mo thì mang cái màu sắc nó thâm sâu, thậm chí là có lúc thì thi triển những cái pháp thuật nó hơi man dợ. Có mấy ông thầy, mấy ông pháp sư ở dưới đồng bằng, mấy ông thầy cúng, gọi là thầy cúng, thì có lúc thì hơi làm màu, hơi kiểu gọi là bày vẽ, đúng không ạ? Còn cũng có những cái pháp môn tu luyện thì rất là uy lực. Còn anh có mỗi một lần mà đọc chuyện có những ông đạo ở miền trong, hoặc là có những cái ông thầy tu ở trên Thất Sơn Bảy Núi, thì hầu như là các tác giả xây dựng là những cái vị đó rất là gần gũi. Thì cái đấy là anh phải công nhận. Cái đấy là anh phải công nhận một điều là như thế. Các tác giả xây dựng hình ảnh của mấy ông đạo đó là cực kỳ gần gũi, dân dã lắm. Cá nhân anh thì chưa được tiếp xúc với các vị huyền môn ở phương Nam. Thật sự là anh chưa có cơ hội tiếp xúc. Nhưng mà qua những lời kể của bạn bè thì anh cũng thấy là phải công nhận là mấy ông thầy, mấy ông đạo đó là rất gần gũi. Em hello anh quý. Thì nếu như có dịp, anh có quen một bạn, bạn ấy theo anh từ những ngày đầu anh mới đọc truyện ma. Nhà của bạn ấy thì đang có một cái vườn thuốc ở trên núi Thất Sơn. Bạn ấy ở ngay dưới chân núi thôi, nhưng mà nhà bạn ấy có một cái vườn thuốc ở trên đó. Ở trên núi thì cha bạn ấy bây giờ về hưu thì lên trên đó là ở trên đó và chăm vườn thuốc. Cha bạn ấy có quen biết giao du với một ông đạo đang ở trên núi đó lâu lắm rồi. Bạn ấy kể là phải đến 20 năm nay rồi. Thì bạn ấy cứ bảo là chừng nào mà rảnh rỗi thì mời mình vô trong đây và lên trên núi để chơi, để thăm thú, rồi cũng là để có một cái cuộc gặp với ông đạo đó để có những cái sự trao đổi về kiến thức tâm linh, cũng như là để mở mang cái kiến thức đầu óc. Thì đấy là một cái, có lẽ là nếu như mà có thể đi được thì đấy là một cái trải nghiệm rất là thú vị, đúng không ạ? Mình sẽ cố gắng sắp xếp. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cuối cùng là cái chắc là kẻ thù ác thì chúng ta biết là ai rồi, đúng không? Nhưng mà cái mục đích của hắn làm như vậy là gì rồi này nọ nọ thì chúng ta sẽ theo dõi, tất cả câu trả lời sẽ được trả lời ở ngày mai. Ok, tiếp theo chương trình thì xin phép anh chị em, tôi xin phép lấy khoảng 10 phút. Tôi làm một cái talk show nhỏ nhỏ, mini talk. Làm một cái mini talk để trả lời cho một em gái. Còn em gái cũng là fan cứng cực cỡ. Tâm sự với anh Tũng. Anh ơi, ngày mai là ngày 28. Ngày 28 tháng 3 thì vợ chồng em sẽ ra tòa lần đầu. Chắc là làm cái hòa giải thôi. Chắc là làm cái hòa giải thôi. Chứ còn cái thủ tục ly dị thì nó rất là phức tạp. Nhưng mà em suy nghĩ rất là nhiều. Ba đêm nay em chả ngủ được về cái câu chuyện. Ok. Và cái câu chuyện của bạn ấy như sau. Hai vợ chồng bạn ấy lấy nhau đã gần chục năm rồi. Nói về cái góc độ tình cảm thì ok, tại vì là các bạn ấy xây dựng cái hôn nhân dựa trên cái thời gian tìm hiểu, học cùng nhau những 5 năm trời. Em hello anh Quý. Học cùng nhau những 5 năm trời, yêu nhau 5 năm. Cái nền tảng xây dựng tình cảm nó rất là sâu sắc. Về ở với nhau cũng rất là thương yêu nhau các bạn. Chỉ có một cái vấn đề duy nhất. Phương Thảo anh kể xong rồi, anh đọc truyện xong rồi, bây giờ anh đang làm cái talk show. Có một cái vấn đề duy nhất đó là nghèo. Và đó cũng là cái vấn đề mấu chốt là nghèo. Đố nghèo khỉ. Thật ra thì anh rất là thông cảm. Anh cũng rất thông cảm với mình là với em là giáo viên thì anh biết rồi, nghèo. Anh biết hơn ai hết nghèo. Giáo viên đã nghèo thì chớ chồng giáo viên, vợ giáo viên càng nghèo. Đó, nghèo xịn, nghèo uy tín. Đừng tin, các bạn đừng tin mấy cái bài viết. Các bạn đừng tin mấy cái bài viết ở trên Facebook mấy hôm nay rằng là giáo viên dạy thêm dạy thiết giàu. Có giáo viên, có những người dạy thêm rất là giàu, rất đông học sinh, rất là nhiều tiền. Nhưng mà cái số đó nó rất là ít. Nó rất là ít. Rõ ràng là cô giáo phải có tiếng, phải thật giỏi. Đó, đúng không ạ? Cô giáo phải thật giỏi, phải có tiếng thì dạy thêm có người học. Cô giáo mà ở cái mức độ nhàng nhàng đó, chẳng hạn ở mức độ nhàng nhàng, hoặc là một số cô giáo trẻ chưa có tiếng tăm gì ở trong trường, trong khu vực đó, thì làm sao mà có người học thêm. Nên chúng ta phải nhận định một điều như thế. Chúng ta phải nhận định một điều không. Cái này thì tôi đã theo nghề hơn 10 năm và tôi khẳng định với anh chị em là như vậy. Trong hàng 10, một cả một trường hàng 30 người, 40 người thì may ra cũng chỉ có được khoảng tầm khoảng vài ba cô gọi là có dạy thêm, có tương đối học sinh thôi. Chứ không phải là cô nào cũng dạy thêm là có học sinh đâu. Nên chúng ta phải nhận định một điều là giáo viên là nghèo đủ. Có chăng thì đấy, đó, ok, như anh Mạnh Đức nói là đủ ăn. Chứ còn các bạn đừng nghe mấy cái bài viết đó. Đừng nghe mấy cái bài viết đó. Nó cũng giống như kiểu cả một cái dãy bán phở thì nó cũng chỉ có một hai hàng đông thôi, chứ hàng nào cũng đông, lấy đâu ra người ăn như vậy, đúng không ạ? Lấy đâu ra người ăn đấy. Nên là vợ chồng em Minh phải công nhận là nghèo, thì anh cũng rất hiểu về cái điều đó. Chồng của bạn ấy lấy nhau 7-8 năm nay thì cũng đã có một em bé khoảng tầm 4 tuổi. Nhưng có một điều là lấy nhau rồi thì chồng của bạn ấy có vẻ như anh ấy là một cái người cũng không được năng động cho lắm, và anh ấy không máu làm ăn. Tức là vì ví dụ như thôi thì mình biết là vì mình làm giáo viên mình nghèo thì thôi thì mình cũng sẽ chịu khó mình làm này khác, nhưng mà anh ấy thì có vẻ là anh cũng không máu làm ăn lắm, anh chỉ trông vào mỗi đồng lương giáo viên thôi. Bảo anh đi dạy lò. Anh đi dạy được ít bữa rồi sau đó là anh cãi nhau với chủ lò, anh ấy bỏ. Đó. Nói chung là đấy, tôi nói như vậy là anh chị em có thể hình dung được về cái tính cách, về cái bối cảnh của gia đình bạn ấy. Và cái vấn đề xảy ra đó là nghèo. Đợt vừa rồi thì con bạn bị ốm rất là nặng, bị bệnh rất là nặng, chữa trị rất là mất rất là nhiều tiền. Đó. Phải đưa xuống dưới bệnh viện ở Hà Nội, chữa trị rất là nhiều tiền. Nói thật là anh... thôi thì vì mình anh đã giấu tên rồi, thế nên anh cũng nói là anh cũng đã phải hỗ trợ cho bạn đến vay một ít. Biết hoàn cảnh gia đình em ấy khó khăn mà, hai vợ chồng anh cũng phải hỗ trợ cho bạn ấy một ít. Đấy, thì bây giờ là các bạn biết đó, khi mà cái áp lực đồng tiền nó đặt lên quá thì rõ ràng là có yêu mấy thì yêu thì cái tình cảm nó cũng sẽ có cái cọc cạch. Và đặc biệt là khi mà bị áp lực đồng tiền đặt lên như vậy mà cái người đàn ông họ lại không giơ vai ra gánh vác thì càng làm cho người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Và đó chưa phải là vấn đề mấu chốt của câu chuyện này. Đó mới chỉ là những cái dữ kiện đưa ra. Cái vấn đề mấu chốt là như thế này các bạn. Ở trường tức là ở cơ quan của bạn nữ ấy, của bạn vợ ấy. Bạn ấy, cái cô ấy có một cái hội chị em bạn gì. Mà khi mà tôi nói ra như này, tôi tin chắc là đầy chị em ở đây sẽ có những cái hội như thế. Ở cơ quan hoặc là trong cái đội bạn chơi, đặc biệt là các chị em, sẽ có một hội chị em bạn gì. Công nhận không? Chị em nào mà có bấm cho tôi phím một cái. Đó, hầu hết các chị em là đều có, bạn ấy nói là như vậy. Tôi cũng không dành lắm, nhưng mà bạn ấy nói là như vậy. Tất cả chúng em hầu như là ai cũng có một hội chị em bạn gì rất là thân. Ở cơ quan hoặc ở trong nhóm bạn chơi hoặc này nọ nọ. Khoảng tầm 5-6 đứa. Nhóm nào đông thì khoảng chục đứa. Nhưng rất là thân và sẵn sàng chia sẻ cho nhau mọi thứ. Đó với Diệu Linh. Em rất là tinh ý đó Diệu Linh. Đúng là em gái của anh Tũng. Cái hội chị em bạn gì. Và như thế này các bạn. Bạn ấy cũng có một hội chị em bạn gì. Đó. Và khi mà bạn ấy đem cái câu chuyện của gia đình mình chia sẻ cho hội chị em bạn gì của bạn ấy thì cái lời khuyên bạn ấy nhận được là gì? Trời ơi, sao mà cái thằng chồng của mày chả thế? Nè, đứa A thì bảo thế, đứa B thì trời ơi, chồng người ta thì kiếm ra tiền mẹ lên xe xuống xe là giám đốc là chủ tịch này nọ. Trời ơi, mùng 8 tháng 3 chồng của cái bà ở bên gần nhà tao, bà tặng hẳn cái nhẫn hột xoàn 18 carat. Rồi ôi, ghép anh kia kìa, anh nọ kìa. Anh ấy còn đưa chị đi du lịch ở tận bên Dubai. Tức là hội chị em bạn gì, ngay khi mà bạn ấy đưa ra cái vấn đề của bạn ấy để chia sẻ, đôi lúc nó chỉ là để chia sẻ áp lực thôi, nó cũng chẳng phải là hỏi cái kinh nghiệm, hỏi cái để giải quyết vấn đề như là bạn ấy hỏi mình. Mà đôi khi cái hội chị em bản gì nó là cái nơi mà để chị em các bạn ấy chút ra cái những cái điều mà cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống, nó là để chia sẻ áp lực thôi, để nói ra thôi, đúng không? Thế thì thay vì lắng nghe thì cái hội chị em bản gì của bạn ấy đã bắt đầu: ôi trời ơi, lấy chồng như thế thì lấy làm gì, lấy thế đéo lấy còn hơn, ở không nó đỡ bị mỏi háng. Ôi trời, thế hóa ra là mày phải lo lắng hết mọi thứ à? Khiếp, chồng con thế thì ăn tu đéo gì, bỏ mẹ đi. Ủ đấy, phụ nữ bây giờ mình vẫn cứ độc thân, mình vẫn có thể chủ động tài chính cơ mà, cần đéo phải nợ, vướng vào cái nợ cho mệt người. Ở đấy, hay là thôi bỏ mẹ đi, chứ chồng như thế này thì chết, vừa tức háng mà vừa lại tức cả cái tấm lòng. Toàn là như thế. Và cứ như thế ngày qua ngày, bạn ấy bảo rằng đầu tiên bạn ấy, mục đích của bạn ấy chỉ để đơn giản là nói ra cho nó đỡ căng thẳng. Thế nhưng mà ngày qua ngày nó giống như là một cái hình thức ám thị. Bạn về bạn bực bội, bạn cãi nhau, bạn cáu bẩn với chồng. Rồi từ những cái đó nó trở thành những cái mâu thuẫn nó lớn hơn. Và sáng ngày mai thì vợ chồng bạn sẽ ra tòa lần đầu tiên. Thì bạn ấy có chia sẻ, cũng là chia sẻ với tôi thôi. Và bạn ấy nhờ tôi là phân tích, nhờ chúng ta, ok, bạn ấy nhờ chúng ta phân tích cái tình huống này. Thì như thế này em gái thân mến, thật ra thì qua cái phần anh vừa rồi anh kể cho các anh các chị và các bạn ấy cùng nghe, thì chắc là em cũng hình dung ra được rồi. Em cứ đặt địa vị là người nghe thôi, em có thể hình dung ra ngay được cái vấn đề rồi. Nhưng mà thôi thì vì em đã nhờ phân tích thì anh cùng với các quý anh chị ở đây cũng sẽ tiện thể phân tích cho em. Thứ nhất là về cái vấn đề gia đình của em thì nó là cái vấn đề tất nhiên của xã hội thôi. Bây giờ thì xã hội là như vậy, mỗi người một nghề. Mỗi một nghề thì nó đều có cái tốt và có cái mặt được và cái mặt chưa được của nó, đúng không ạ? Cái nghề gì thế chả phải là cái nghề giáo viên. Còn đứng ở cương vị anh là một người đã có hơn 10 năm làm nghề, ở trong nghề biên chế xịn là nói uy tín. Anh biết được, anh hiểu và anh chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống, trong công việc của hai vợ chồng em, cả em và cả ông xã nữa. Anh rất chia sẻ điều đó. Đó. Thì thôi thì dần dần, đúng không? Như là mẹ anh vẫn cứ động viên thôi con ạ. Dần dần đồng lương nó sẽ dần dần tăng lên khi mà em tiếp tục em cống hiến cho cái sự nghiệp. Chúng ta phải thừa nhận điều đó. Còn khó khăn nó là khó khăn chung. Đó, nó là khó khăn chung. Bây giờ em còn đỡ đó, cái thời bọn anh mới đi làm nó còn khổ nữa. Nó còn khổ nữa cơ. Bây giờ nó còn đỡ hơn nhiều, đúng không ạ? Thôi thì mỗi thời nó sẽ dần dần tốt lên, mọi thứ sẽ dần tốt lên nhá. Khó thì mình cố gắng, chứ đâu có phải là bây giờ cứ gặp khó rồi mình bỏ cuộc đâu. Còn hơn là bây giờ đi ra ngoài rồi lấy gì mà ăn, đúng không? Ok, thì đó. Còn nếu mà em mà muốn trở nên giàu có nhanh, em còn muốn thoát nghèo, em muốn khởi nghiệp nhanh, thì em có thể gặp chú Danh ở bên YouTube. Em có thể qua bên chatbox YouTube, em gặp chú Danh The Life. Là một sắc tanh. Chú Danh là chuyên buôn bán là vỏ bom, thiết bị súng và xác máy bay xe tăng ở bên Iraq. Em qua bên đó em liên hệ với chú Danh, em một sắc tanh. Anh Danh hả? Đó. Thì đó là cái vấn đề về cuộc sống. Thì anh chia sẻ và anh cũng động viên em, thật ra nhiều nhiều người thôi. Đâu anh không chỉ nói đến riêng vấn đề dạy thêm, mà anh chỉ nói đến đơn giản nhất là cái vấn đề làm những công việc khác. Chẳng hạn như anh đi dạy và anh đi chạy xe ôm đó, đúng không? Anh đi chạy xe ôm, anh đi ship hàng, anh đi shipper. Thôi thì mình làm mọi thứ miễn nó ra tiền để mình trang trải cuộc sống, mình lo cho vợ con, cho chồng con, lo cho gia đình. Còn nói về cái trường hợp, ok, gạt cái vấn đề công việc sang một bên nhá, nó chỉ là cái nguyên nhân đâu. Nó là một trong những nguyên nhân đâu. Bắt đầu trở lại cái vấn đề thứ hai là cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Cảm ơn Tùng Hiền. Cảm ơn bánh trưng của Tùng Hiền. Nói về vấn đề giữa hai vợ chồng thì anh nghĩ rằng là vợ chồng em đã có những 4-5 năm học cùng nhau để yêu đương trước khi tiến tới hôn nhân, thì có lẽ là cái thời gian đó nó đủ để cho vợ chồng em hiểu nhau, đúng không? Đủ để cho vợ chồng em hiểu nhau, yêu nhau. Lại còn thêm việc là ở với nhau từng đó năm nữa trong cuộc sống hôn nhân rồi. Nên là anh nghĩ rằng là cái sự bùng nổ ở đây nó không phải là ở phía của các em, mà nó là yếu tố khách quan, không phải yếu tố chủ quan, nó không phải là ở hai người, mà nó là từ công việc, từ cả kinh tế tài chính cho đến đàn ruồi. Ok, thế nên là chúng ta phải nhìn nhận thật sự vào đó. Nếu như mà giải quyết được tất cả mọi thứ xung quanh kia thì nó đã không đến mức như thế này. Ok, xong nhá. Phân tích thứ hai, phân tích thứ ba là cái điều anh muốn nói nhất, là đến cái hội chị em bạn gì của em. Hồi nãy thì bạn Diệu Linh ở bên bên YouTube, bạn cô bé cà lê xanh đó, thì bé Diệu Linh bé có nói rằng là cái hội trẻ em bạn gì này là cái hội trẻ em rất là toxic. Anh cũng phải công nhận đây là một hội trẻ em độc hại. Và tại sao lúc đấy anh lại hỏi Minh một câu em thử đếm lại trong cái hội trẻ em bạn gì của em xem. có bao nhiêu đứa bây giờ đang đang bỏ chồng, đang bồ bịch, tức là đang có chồng nhưng bồ bịch. Ok, bao nhiêu đứa đã bỏ chồng, bị chồng bỏ, tức là nôm na bỏ chồng hay bị chồng bỏ thì không rõ, nhưng mà tóm lại là ở một mình, làm người phụ nữ độc thân tự chủ à, rồi là có bao nhiêu đứa đang có chồng nhưng bồ bịch. Thế thì anh chị em đoán được không? Khi mà tôi hỏi em Minh câu đó thì em ấy nói rằng là hội của em đó, có 12 đứa. Bạn ấy mở cái nhóm chat Zola của bạn ấy ra là có 12 đứa. Thì trong đó là có đến 4 đứa là đã bỏ chồng và bị chồng bỏ, tóm lại là đang ở một mình, làm một người phụ nữ độc thân tự chủ. À, có 1 đứa rưỡi là đang có chồng mà cứ lằng nhằng ở bên ngoài, một đứa lằng nhằng với người yêu cũ, một đứa lằng nhằng với một ông giám đốc của một cái xưởng, một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và bạn ấy sẽ là đứa thứ 7. Nếu mà bạn, cảm ơn nha Hiếu đạo tệ. Đó, thì tại sao anh lại hỏi câu đó và tại sao anh lại đoán chắc chắn cái điều đó? Minh biết không? Bởi vì cái câu chuyện của Minh, cái hoàn cảnh của Minh nó chưa đến mức mà phải, nếu như anh là anh của em, anh là bạn thân gần gũi của em, thì anh sẽ không bao giờ anh khuyên em như thế cả. Nếu anh là một người thật sự là lo lắng cho em, quan tâm đến em như là một người lớn trong gia đình, anh không bao giờ anh khuyên em như thế cả. Chỉ có những cái kẻ đã từng bị tổn thương thì mới thích làm tổn thương người khác. Chỉ có những cái kẻ mà đã thất bại thì mới thích kéo người khác thất bại cùng mình. Chỉ có những kẻ bị tổn thương đau đớn thì mới thích kéo người ta cùng ngồi vào cái ghế tổn thương đi cùng mình thôi em. Nha. Và những cái chị mà đang xui em như vậy đó, em xem lại, em check lại toàn bộ cái lịch sử chat của em đi. Liệu có phải là những cái người, những cái chị bỏ phiếu là bỏ chồng nhiều nhất, những cái chị nói xấu chồng em nhiều nhất, những cái chị bảo chồng em là cái thằng không ra gì nhiều nhất, là chính là trong số 4 cái bà chị đã bị bỏ chồng và chồng bỏ. Và 2 cái bà chị kia không? Em xem lại xem anh nói có đúng hay không. Ok. Tôi nói câu này, tôi nói xin lỗi chị em. Tôi nói xin lỗi chị em nếu như mà có chị em nào mà cảm thấy động chạm nhá. À, Thuần anh đã nói rất là nhiều về đồ đệ của Diêm Vương rồi. Anh nói rất là nhiều rồi. Thuần để ý lại giúp anh không muốn trả lời nhiều quá đâu. Tôi nói một câu xin lỗi chị em nếu như có thể đụng chạm. Thế nhưng mà phải thừa nhận với tôi một điều không? Những cô nàng bỏ chồng, chồng bỏ, hay tự nhiên tìm đến nhau, nó giống như là mấy thằng nghiện, nó tự ngửi được cái mùi mai thúy đó các bạn. Các bạn có công nhận không? Các bạn có công nhận không? Tại vì là họ có cùng một cách nghĩ, họ có cùng một cách tư duy. Đặc biệt nếu như mà những cô nàng mà cái cuộc hôn nhân tan vỡ nó theo một cái lý do nó mang cái màu sắc nó tích cực một tí thì thôi còn đỡ. Sau đó là cô ấy có thể là sẽ hồi phục rất là nhanh và sẽ có một cái cách suy nghĩ tích cực về rất tích cực về cuộc đời. Và thậm chí là mặc dù là hôn nhân tan vỡ nhưng các cô ấy vẫn suy nghĩ rất tích cực về đời sống hôn nhân và gia đình. Chỉ có điều chẳng qua là cái mảnh ghép lần này của các cô ấy chưa hợp thôi. Nhưng mà đặc biệt là những cô nàng tan vỡ theo cái kiểu gì ạ? Tan vỡ theo cái kiểu là bị chồng phản bội, hoặc là tan vỡ theo kiểu phản bội chồng, hoặc là tan vỡ theo cái kiểu là gặp sống trong gia đình bị bà mẹ chồng khủng khiếp quá mà các cô ấy không thể chịu nổi. Nói chung là những cái lý do tan vỡ tiêu cực thì các cô ấy trở thành hận gia đình, hận hôn nhân gia đình. Và vì các cô ấy hận hôn nhân gia đình cho nên là các cô ấy thường là sẽ xui những người khác là hận giống như các cô ấy. Ok? Đúng không? Vì các cô ấy hận cái hôn nhân gia đình của các cô ấy cho nên các cô ấy nghĩ rằng là tất cả những cuộc sống hôn nhân gia đình khác nó cũng bê bết như của các cô ấy vậy. Ok, một con bọ hung bò ra từ trong một bãi xiệt, bò ra từ trong một bãi xiệt, nó rất là thối, thế cho nên nó nghĩ rằng là tất cả những thứ khác cũng bò ra từ cái bãi xiệt thối như nó. Đó, cái vấn đề nó là như thế. Nó là ở chỗ đấy đó, bé Minh. Đó là những nhóm bạn độc hại. Từ gì nhờ bé Diệu Linh? Từ gì nhờ? Toxic đúng không? Toxic đúng không? Ừ. Đó là những cái mối quan hệ rất là toxic, rất là độc hại. Nó không mang lại cái lợi ích gì cả. Anh chợt nhớ tới anh cũng đã từng có những cái người bạn như vậy. Một bà chị chồng chết. Một bà chị chồng chết. Chơi thân với một bà chị bị chồng bỏ vì cái tội là tinh ăn mù làm. Quên cả giờ đón con đến nỗi con nó lang thang ở trường. Nó lang thang ở cổng trường đến tối và nó tự đi về, cuối cùng bị tai nạn, đứa con chết. Anh chồng anh không thể chấp nhận nổi. Anh đi công tác xa mà. Anh không thể chấp nhận nổi, anh có thể là anh không chấp nhận nổi chính anh và không chấp nhận nổi người vợ như vậy, anh bỏ. Một bà chị khác thì mặc dù là vợ chồng chưa bỏ nhau, nhưng mà chị có một cái tư duy rất là đa cấp, giống như kiểu mấy cái chị mà làm sale chứ là phụ nữ phải tự chủ, phải làm chủ vận mệnh của mình, kiểu đéo cần chồng, chồng có được, đéo có đéo sao. Đấy. Cái kiểu mặc dù là chị vẫn có một cái cuộc hôn nhân có thể người ngoài nhìn vào là hạnh phúc, nhưng mà trong cái quan điểm của chị giống như kiểu bị mấy cái chị sale, mấy cái chị trưởng chi nhánh, mấy cái chị kiểu giám đốc miền truyền vào đầu rằng là phụ nữ là phải chủ động. Tội gì mà các bạn phải ở nhà làm bà mẹ bỉm sữa? Không. Trong khi đó bạn có thể hoàn toàn trở thành những nữ sale. Ủa? Thế con mày vừa đẻ, mẹ còn đang có 2-3 tháng tuổi, mày không ở nhà làm bà mẹ bỉm sữa thì mày tốc váy mày ra đường để cho ruồi nó bâu à? Tôi lướt cái Facebook của chị, tôi buồn cười lắm. Chị post lên mỗi một ngày đúng giờ luôn, 8 giờ sáng post phát, 11 giờ trưa chị post phát, 4 giờ chiều chị post phát, khoảng 7-8 giờ tối chị post phát, trước khi đi ngủ chị lại post phát, và tất cả đều có ý nghĩa rằng là phụ nữ là phải tự chủ. Không tội đéo gì phải làm bà mẹ bỉm sữa. Phải độc lập về tài chính kinh tế. Phải làm chủ vận mệnh của mình. Và kiểu kiểu như là người đàn ông kiểu mình đừng phụ thuộc vào đàn ông quá. Chồng có được đéo có đéo sao. Và quanh đi quanh lại là cứ quay một cái vòng, nó chị sẽ post những thứ đó. Và cuối cùng chốt lại là gì? Kinh doanh không cần vốn, chỉ cần cầm tay chỉ việc đảm bảo sinh lãi. Chuẩn mẹ chưa? Đúng là cái bài của mấy bà chị bày sale, mấy bà chị giám đốc miền, mấy bà chị mệnh lệnh Phượng Hoàng, không? Victoria đó, kiểu kiểu như vậy. Đó, một nhóm bà chị đó như vậy. Một nhóm bà chị như vậy. Và tôi có quen một đứa bạn, nó chơi cùng các bạn. Nó chơi cùng và vợ chồng nó cũng đang trong giai đoạn rất là sộc sạch. Và nó cứ thế nó chơi cùng, nó đến lúc nó bị chính cái nhận thức. Nó bị chính cái nhận thức của các chị đó dần dần là làm tẩy não, thao túng tâm lý. Thao túng tâm lý và tẩy não. Còn nếu như mà xét theo như tâm lý học của tôi nói thì gọi là ám thị. Nó là ám thị. Nó có hình thức ám thị thường nhật, tức là cứ lặp đi lặp lại hàng ngày, rồi dần dần tự nhiên cái đối tượng nó tin nó là thật. Và đứa bạn tôi cũng dần dần là mình là một người phụ nữ tự chủ, mình là người phụ nữ nắm giữ vận mệnh của mình, thế thì mình cần đéo gì chồng, cái loại chồng có cũng được, đâu có cũng đeo sao. Thế nếu đã không cần chồng thì cần đem gì cái cuộc hôn nhân này? Con thì nó biết tự cầm thìa xúc vào mồm ăn rồi thì nó cần chó gì bố? Kiểu như vậy, nó dần dần ám thị như vậy. Thế nhưng mà vì là chưa bỏ được, và cuối cùng là trong một cái buổi dạ tiệc, một cái buổi dạ tiệc đi theo cái bà chị mệnh lệnh Phượng Hoàng, con này nó say rượu. Nó say rượu công, nó say và bà chị mệnh lệnh Phượng Hoàng hôm đó đưa nó đi. Còn cụ thể là nó tự uống say hay là bà chị mệnh lệnh Phượng Hoàng cho nó uống say, hay là một cái ông trong cái câu lạc bộ giám đốc miền của bà chị mệnh lệnh Phượng Hoàng chút cho nó say, tôi không rõ. Tóm lại là nó say. Sau đó 9 tháng 10 ngày nó đẻ ra một đứa. Nó đẻ ra một thằng cò. Và kỳ quái là cái thằng cò đó càng ngày càng lớn thì tóc nó càng hói giống cái ông giám đốc miền của cái bà chị mệnh lệnh Phượng Hoàng. Đáng giống chồng nó. Ok. Đó. Tôi nói như vậy có hơi nhanh quá và anh chị em có kịp hiểu không? Anh chị em có kịp hiểu điều đó không? Tôi nói liệu có hơi nhanh quá không? Nó tóm lại đó là những cái mối quan hệ toxic và những nhóm bạn toxic. Những cái mối quan hệ đó cần phải gạt bỏ. Cuộc sống của chúng ta cần những người ở bên cạnh mình, đi cùng mình, cho mình những lời khuyên thật sự. Ok, bé Minh hiểu ý anh nói không? Em đang có một cái mối quan hệ, một cái nhóm bạn. Và rất, nếu như không cẩn thận thì rất có thể nó sẽ như là cái nhân vật đứa bạn mà anh vừa kể đó, bé Minh. Ok. Thế nên là đó là em nhờ anh phân tích thì anh phân tích nhá. Nếu như chỉ là phân tích thì anh sẽ dừng ở đây. Anh sẽ dừng ở đây. Nhưng anh xin phép là anh cho em một vài cái nếu như nói là lời khuyên thì không đúng, nhưng anh sẽ cho mình một vài những cái ý kiến của anh, những cái quan điểm của anh về cái vấn đề này, cũng như là em có thể là qua mấy chatbox ở bên YouTube, ở bên Facebook để em đọc những cái ý kiến của các anh, các chị, các cô, các chú khác, để em sẽ tự rút ra cho mình. Anh Minh, quan điểm của anh là như thế này: mỗi một người sẽ có một cái hoàn cảnh riêng trong cuộc sống. Em có cuộc sống của em, đúng không? Chị mệnh lệnh Phượng Hoàng có cuộc sống của chị là mệnh lệnh Phượng Hoàng. Anh có cuộc sống của anh. Mỗi một người sẽ sinh ra và có một cái cuộc sống, và chúng ta phải tự tìm đường đi cho mình, thay vì cái việc là cứ phải quờ quạng với vào một ai đó để người ta dắt đi. No. Em phải tự quyết định cuộc sống của em trong cái mối hôn nhân gia đình của em, chứ không phải là em lại đi hỏi người khác cách xử lý cái mối hôn nhân quan hệ gia đình của em như thế nào. Không, em hỏi anh chẳng hạn, anh cũng không thể nào trả lời vậy. Em thấy không em Minh? Rất nhiều bạn hỏi anh vấn đề này, vấn đề kia thì bao giờ thì anh sẽ thường là phân tích vấn đề đó trước. Đó, anh sẽ phân tích vấn đề đó trước. Anh sẽ phân tích cái mặt bên này, mặt bên này, mặt bên này, mặt bên này. Đủ các thứ, từ mọi góc nhìn. Đó, sau đó là anh sẽ đưa ra, và anh luôn nhấn mạnh là gì? Quan điểm cá nhân của anh. Đó, và anh vẫn chốt lại là gì? Dựa trên cái phân tích và quan điểm cá nhân của anh cùng với mọi người ở đây, các anh, các chị, các em ở bên trên chatbox, thì em sẽ phải có lựa chọn của riêng em, chứ không phải là em nghe theo anh, không phải em nghe theo chú Danh, không phải em nghe theo bà chị Ngọc Vy, không phải em nghe theo cô bé Diệu Linh hay là bé Diễm Trinh. Không, em phải có cái quyết định của riêng em nha. Thì như thế này, cái vấn đề của em nó đó, như anh nói ngay từ đầu, nó là kinh tế, nó là vấn đề khách quan từ bên ngoài. Chứ còn anh thấy là vợ chồng em vẫn rất về góc độ tình cảm nó vẫn rất là ổn. Hai cái mảnh ghép, cái mảnh ghép của em đó, của em và của chồng em nó vẫn rất là khớp. Ok, anh thì anh nói anh đang cố gắng diễn tả làm sao cho dễ hiểu nhất nha các bạn, đừng nghĩ lung tung nhá. Mình cái động tác tay của mình nó không tốt cho lắm. Mình cái động tác tay mình không tốt cho mình thường là những người ngôn ngữ nhanh thì hành động nó hơi kém. Lúc nãy anh sẽ dùng những cái hình ảnh mồm minh họa nó đơn giản nhất thôi. Mảnh ghép giữa em và chồng em nó vẫn rất là khớp, trong góc độ tình cảm nó vẫn rất là khớp. Ok, cái vấn đề nó là ở những cái yếu tố khách quan bên ngoài thôi. Thế nên là bây giờ em hãy giải quyết những vấn đề đó trước, em phải giải quyết những vấn đề đó trước nha. Động viên ông làm thêm, có thể là cái việc này em đừng bắt ông ấy bảo là ông phải đi dạy lo dạy lếp. Có thể ông ấy không thích cái đó, có thể là vẫn làm thêm nhưng không phải là dạy lo, không phải là một cái gì đó liên quan đến dạy. Biết đâu ông ấy thích đi ship cắm chim như anh chẳng hạn. Ok, biết đâu ông ấy thích đi ship cắm chim như anh Tuấn chẳng hạn. Biết đâu ông làm việc đó ông thấy vui. Miễn là ông đi làm thêm và ra tiền về để lo cho em, lo cho con. Ok, cứ gì phải là dễ lo, bây giờ cuộc sống nó đầy. Anh có một cô shipper thân quen của gia đình anh luôn. Anh nè, rồi bà xã, rồi là ông bà già anh. Ông bà già anh là ship uy tín, chỉ school ship. Mà nó ship chỉ buổi chiều tối thôi, tại vì ngày nó đi làm, còn công việc làm thêm cũng là ship. Thậm chí mà đến mức quen bây giờ nó làm hôm buổi tối nó đi ship về, anh bảo nó là vào nhà anh ăn cơm, ăn xong đi tiếp. Quen đến thế cơ, nó quen đến thế cơ. Vào anh ăn cơm, ăn xong đi tiếp. Ông cô ạ. Đó. Em hãy xem lại và chọn cho ông ấy một công việc làm thêm nào đó, ít nhất là nó phù hợp với ông ấy hơn, hoặc là ít nhất là ông ấy làm cái gì cũng thế thôi. Người ta làm việc nó phải có hứng thú thì người ta mới làm. Đúng không? Có khi ông ấy trong đầu ông nghĩ là mẹ tao đi dạy ở trường một ngày 4 tiết, 5 tiết tao đã mệt lắm rồi, mẹ về bắt tao đi cắm mặt và dạy tiếp. Không. Cho ông đi làm việc khác, cái việc nào đó mà ông thích. Biết đâu cho ông đi ship cắm chim ông lại đam mê để hết hơi. Đó. Vấn đề là như thế. Thế khi mà em giải quyết được cái vấn đề của kinh tế thì mọi thứ nó sẽ dịu dàng hơn đối với vợ chồng em rất là nhiều. Bởi vì là tiền bạc nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống, và đặc biệt là trong cuộc sống hôn nhân gia đình nhá. Cái vấn đề tiếp theo nữa là anh vẫn nói đó, Minh ạ, chọn bạn mà chơi đó. Anh cũng thế thôi, anh đã từng có rất là nhiều người bạn. Tuy nhiên rằng là trong cái quá trình mà sống với nhau, chơi với nhau đó, khi mà anh thấy là bạn anh nó đem lại những cái điều thật sự là không tốt, thì trước hết là anh sẽ cố gắng làm thay đổi. Anh có thể là anh sẽ trao đổi với bạn anh rằng là bạn đang làm thế này thì thứ nhất là nó ảnh hưởng đến bạn, nó ảnh hưởng cả anh tôi, mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống, cái tình bạn của chúng ta. Khi mà bạn ấy, mình đã phân tích như thế, mình đã nói, mình đã có thể là có những cái tín hiệu như vậy, bạn không nghe thì bắt buộc là chúng ta phải cancel cái tình bạn đó lại. Đúng không ạ? Đó là những tình bạn độc hại. Mà một khi là nó là sự độc hại rồi thì nó không còn được coi là tình bạn nữa. Phải, chúng ta phải thừa nhận với nhau là như thế, mặc dù là có thể là có nhiều người sẽ nghĩ là như vậy ông là cái thằng bạn cháo trở này đó. Chúng ta phải phân biệt được những cái mối quan hệ độc hại trong cuộc sống. Thực sự là chúng ta phải phân biệt được cái điều đó. Những mối quan hệ độc hại. Anh đã từng có những người bạn rất là thân lắm. Ông ấy cứ say rượu là ông mẹ ông chửi anh. Ông post tút ông chửi anh. Đến đêm hoặc đến sáng xong tỉnh rượu ông xóa. Ông chửi anh, ông chửi thằng bạn anh là bạn của ông ấy. Ông ấy chửi từng thằng ở trong đám bạn một. Ông chửi hết. Ông chửi vợ ông ấy. Ông ấy chửi cả mẹ vợ ông. Sau đó là được anh này chị kia hoặc là cô này chú kia vào góp ý, comment góp ý, em ấy đừng nói như thế. Hoặc em ơi em say rồi em đi ngủ em nên xóa đề này. Ông chửi nốt. Ông chửi tất. Sau đó là gì? Vợ ông bỏ. Vợ ông ấy không chịu được. Và ông không thể chịu nổi khi mà mẹ có ông chồng một tuần có 7 ngày thì đến mẹ 5 ngày ông đi làm 5 giờ chiều về đến 10 giờ đêm ông mới về. Thậm chí có hôm là 2-3 giờ sáng mới về và ông nhậu. Mà ông nhậu về là ông say. Mà ông say ông không như người ta, ông say ngủ mẹ đi. Ông say ông về ông chửi. Ông không dám chửi ở ngoài tại vì chửi ở ngoài là sợ người ta đấm. Ông đi lên Facebook ông chửi. Ông chui vào trong phòng đóng kín cửa, ông lên Facebook ông chửi an toàn không? Tuyệt đối an toàn, ra ngoài đường mà chửi nó đấm chết mẹ. Ông chửi tất. Đến lúc khi mà vợ ông ấy còn không chịu nổi, vợ ông bỏ. Ok. Mà vợ ông ấy còn không chịu được, cái người đầu ấp tay gối ông không chịu được thì bọn anh là bạn mà anh không, cũng không thể chịu được. Và anh nhận ra đó là cái mối quan hệ toxic, nó độc hại. Tình bạn nó độc hại. Bỏ, giải tán. Trong cuộc sống, chúng ta phải nhận định những mối quan hệ độc hại. Và thật sự là nó độc hại rồi thì chúng ta phải giải tán. Bắt buộc chúng ta phải giải tán. Có tiếc hay là không thì chúng ta vẫn phải giải tán. Nó là cái mối quan hệ độc hại. Thế nên là anh nói như vậy để em xem lại cái mối quan hệ của em với cái nhóm chị em bạn gì kia. Liệu nó có xứng đáng được là nhóm chị em bạn gì của em hay không? Ok. Nha. Thì cái quan điểm là như thế. Đó là tất cả những gì mà anh đã phân tích, anh đã góp ý, anh chia sẻ với em. Có thể là những cái điều anh nói có những thứ đúng, có những thứ chưa đúng hoặc là sai. Tuy nhiên rằng em có thể là ngoài tham khảo anh thì em có thể tham khảo ý kiến của các anh, các chị, các cô, các chú ở trên chat box. Ok, đúng không? Ở trên chat box. Để em sẽ từ đó em sẽ có nhiều cái góc nhìn đa chiều hơn và em sẽ có quyết định cho riêng mình. Chứ còn cá nhân anh thì em ơi, lấy nhau thì đâu có dễ đâu, vất vả mãi mới lấy được nhau. Giống như kiểu là mấy ông theo bên hình như đạo Phật nhỉ. Trăm năm thì mới tu trăm kiếp thì mới có duyên gặp được nhau, tu nghìn kiếp thì mới lên duyên vợ chồng. Đó. Mãi mới lấy mới đến được với nhau, đâu có phải cứ nói bỏ tạch cái tặc lưỡi là bỏ đâu. Ủa, thế thì tự nhiên bỏ phí trăm kiếp nghìn kiếp hả? Phí quá em ơi. Hơn nữa, quan trọng nhất là gì? Bỏ nhau thì dễ. Dễ thôi, ký xoẹt cái vào đơn. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Đúng. Dễ, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Anh có cái gì anh làm ví dụ ở đây ta? Anh không có cái gì anh làm ví dụ ở đây ta. Ok, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, dễ thôi. Ủa vậy thì còn cái đứa nhỏ đó, ví dụ, ủa còn cái đứa nhỏ nó đứng ở giữa thì nó đi đâu? Nó đi đâu? Ừ, nó đi theo mẹ hả? Ok, nó đi theo mẹ thì nó không có bố, đúng không? Nó đi theo mẹ thì nó không có bố. Bạn bè nó sẽ nói là ê, mày là thằng không có bố. Những cái thằng bạn đầu gấu sẽ đấm nó. Sẽ đấm nó. Và nó sẽ không giống như những đứa trẻ khác được, là khi bị thằng khác đấm chạy về mách bố. Nó thì không có. Ok. Hay là nó đi theo bố. Nó đi theo bố. Cũng được thôi, tốt. Nó đi theo bố rồi bố sẽ lấy một người phụ nữ khác. Và nó sẽ giống như trong những cái câu chuyện cổ tích ấy là dì ghẻ và con mẹ ghẻ và con chồng. Nó sẽ giống như trong những cái câu chuyện cổ tích. Nó sẽ là một cái cô bé lọ lem khổ sở khi phải ngồi nhặt thóc ra thóc. À đâu, vừng ra vừng và gì nhỉ? Nôm na là hai cái loại hạt khác nhau, nhặt làm sao được. Mà trong chuyện cổ tích thì có ông Bụt, ông Tiên. Còn ngoài đời thì chẳng có ông Bụt, ông Tiên nào cả. Còn cái đứa bé nó đi đâu? Đó. Em phải nghĩ đến cái điều đó. Nghe Minh. Em phải nghĩ đến cái điều đó. Anh cũng chỉ biết nói như thế thôi. Còn quyền quyết định thì vẫn là của em. Nhá. Ok. Anh thôi rồi, xong cái buổi ngày mai đi. Thôi đằng nào cũng cũng đã đến đấy rồi. Theo anh thì như thế này. Đêm nay cứ nghĩ lại những gì anh nói. Ok. Dứt khoát là đừng có vào trong cái nhóm chat này nữa. Dứt khoát không lượn vào trong cái nhóm chat toxic đó nữa. Anh nói thật đấy. Anh mà là anh trai mày đó, là anh đá cho bỏ mẹ mày, anh bắt anh xóa mẹ cái nhóm chat đó đi. Thật. Dứt khoát không vào nữa. Đêm nay nằm ôm con và nghĩ đến những điều anh nói, các anh các chị kia nói nhá. Suy nghĩ thật kỹ vào ngày mai vợ chồng trước khi mà đi thì tốt nhất là lên hẹn nhau ra quán cà phê nói chuyện với nhau một lần, thật sự nói chuyện với nhau bằng cái đầu nhá. Suy nghĩ, đừng nói chuyện với nhau bằng cái tôi mà nói chuyện với nhau bằng cái chúng ta, bởi vì các em đang nói chuyện về gia đình của chung mà, thì phải nói chuyện với nhau bằng cái chúng ta chứ đừng nói chuyện bằng cái tôi. Ok. Nói chuyện xong thì anh mong rằng là hai đứa quyết định với nhau là đéo thèm lên tòa nữa. Về xong kê cái giường nhá. Kê cái giường. Cái giường nó đang thường thường là kê cái giường thường thường là nó nằm sát bờ tường đúng không? Kê xích nó ra cho anh một tí, khoảng tầm 5 phân. Kê xích ra một tí cho anh. Kệ, cứ làm đi. Sau anh sẽ giải thích sau nhé. Ok, xích cái giường ra khoảng 5 phân một tí cho anh. Gọi là có cái chuyển động cái giường. Ok nhá. Thì đấy, cứ nghe anh đi. Nghe anh. Ok. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý anh chị, cô chú đã cùng với tụi mình chia sẻ cái vấn đề với em Minh. Ngày mai thì chúng ta sẽ chờ đợi cái kết quả của buổi ngày mai xem nó như thế nào. Ok, những gì anh cần nói thì anh cũng nói rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 2 của Lỗ Ban Bắt Mộc Quỷ của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Chúc các bạn ngon và rất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh hello Kỳ K8 và bye bye Kỳ K8.